tu chân tứ vạn niên chương 2276, dẫn nổ quả bom trí mạng. Khi nói chuyện, hai người đã tới phòng họp bí mật của Lệ Linh Hải. Tiền thân của gian phòng họp này là trung tâm chữa trị văn vật tổn hại của bảo tàng quốc gia. Rất nhiều văn vật cực kỳ yếu ớt ở lúc chữa trị, cần điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cùng áp lực phi thường hà khắc, cho nên quanh trung tâm chữa trị bố trí pháp bảo kiểm tra đo lường cực độ sâu sắc, sau khi cải tạo thêm chút. Vừa lúc dùng để phản nghe lén và giám thị. Hoặc là, Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải còn có chút sở thích ác ý cực kỳ châm chọc, cho rằng ở dưới pho tượng tàn phá không chịu nổi, chờ đợi chữa trị của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, tham khảo nghiệp lớn, cách tân đế quốc, đặc biệt có cảm giác nhỉ. Tham gia hội nghị bí mật trừ Lệ Linh Hải một thân trắng thuần, chính là đại kim chủ phái cách tân, đại biểu ích lợi thương nghiệp thế giới vòng ngoài đế quốc, tổng chấp sự vạn giới thương minh Kim Ngọc Ngôn, cùng với đầu mục Thiên Ma Thẩm Phán Đình, cơ cấu tình báo cùng đặc vụ bí mật Nguyệt Vô Song. Còn có Đông Phương Thánh Quang chỉ huy hạm đội biển sâu. Thuần một sắc, đều là phái cách tân đáng tin hạt nhân nhất, trung thành nhất. Lại thêm Lôi Thành Hổ vị đầu sỏ quân đội này, cùng với Lý Diệu, siêu cấp chiến sĩ này gần đây bộc lộ tài năng, đang lúc nổi bật, hợp thành đội hình xa hoa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào đế đô của phái cách tân. Hoàng hậu Điện Hạ. Lôi Thành Hổ nhìn quanh một vòng, thẳng thắn nói, trước khi bắt đầu bố trí một bước hành động tiếp theo, ta muốn xác nhận trước một điểm. Toàn bộ tướng sĩ chiến khu thứ ba chúng ta đều không cho rằng mình đang tham gia là một hồi phản loạn, cho nên chúng ta hoàn toàn không hy vọng cực thiên giới, thiên cực tinh ở trong hỗn loạn không thể vãn hồi, hành động khóc hoàng lăng hẳn là chỉ dừng ở đây, sẽ không tiếp tục thăng cấp chứ. Đương nhiên, Lôi tướng quân, chúng ta là đang cứu vớt đế quốc, mà không phải đang hủy diệt đế quốc. Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải chưa trang điểm, khuôn mặt ôn nhuận trắng nõn tựa như mỡ dê cười lên, nếu ta thật muốn quấy động đế đô một mảng đại loạn, hoàn toàn có thể kích động các tạp hào tướng quân, lão binh thương tàn còn có tôn thất cùng đại chúng phẫn nộ kia hướng nguyên lão viện tiến quân. Dùng máu tươi bọn họ làm cả tinh cầu đều hừng hực thiêu đốt lên, nhưng làm như vậy không có ý nghĩa, hơn nữa quá mức vô sĩ không biết xấu hổ, âm hiểm hạ lưu, quả thực không bằng heo chó. Ta chưa từng nghĩ tới muốn làm như vậy. Ngươi xem, bây giờ ta đã gắt gao khống chế được độ chấn động của khóc hoàng lăng, thậm chí mang một bộ phận rất lớn tướng sĩ cùng tôn thất sơ tán hết, chính là không hy vọng lan đến kẻ vô tội. Hoàng lăng không phải là chiến trường chính của chúng ta, thân thể máu thịt của các tướng sĩ, tôn thất thậm chí đại chúng kia, cũng tuyệt không phải đạn pháo của chúng ta, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Lôi Thành Hổ gật đầu nói, tốt, vậy ta không có vấn đề nữa, mời Hoàng hậu Điện Hạ bắt đầu đi. Lệ Linh Hải nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đằng hắn cổ họng, ở sau khi Lý Diệu khép cửa phòng, bố trí xong phù trận cách âm, hướng mọi người giang đôi tay nói, đầu tiên, cảm tạ các vị nhiều năm qua như vậy không ngừng cố gắng với hy sinh, sự nghiệp của chúng ta rốt cuộc đã bước ra một bước cực kỳ quan trọng, hơn nữa vững vàng đứng lại. Lấy được thắng lợi mấu chốt. Nửa tháng qua, gió đã đổi chiều, tìm được đường sống trong chỗ chết, chúng ta ở dưới cục diện bất ngờ không kịp phòng bị, gian nan nhất, đánh một trận chiến ngược gió nhẹ nhàng vui vẻ, là tìm được đường sống trong chỗ chết, tuyệt địa phản kích, không hơn không kém. Chúng ta đạt được Lôi Thành Hổ tướng quân của quân Viễn Chinh ủng hộ, sau đó lại uy áp Cốc Vũ giới, kết minh với Lệ gia một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cũng khiến hai đại gia tộc còn lại, Vân gia và Tống gia sống chết mặt bay, mang phạm vi kẻ địch hàng đầu thu nhỏ lại đến chỉ còn một nhà Đông Phương. Toàn bộ đầu mâu chỉ thẳng thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng. Có Lệ gia ủng hộ, chúng ta liền có được con đường linh võng cùng truyền thông đi thông cả Tinh Hải, hoàn toàn thông suốt, làm lý niệm cách tân đế quốc của chúng ta, có thể trong thời gian ngắn truyền tống đến mỗi ngõ ngách của đế quốc. Mà sự kiện khóc lăng nhấc lên phản ứng dây chuyền, lại làm Đông Phương Vọng sức đầu mẻ trán, làm nội các của hắn mệt mỏi, thậm chí liên lụy tinh lực toàn bộ Đông Phương gia, làm bọn họ không rảnh để ý cái khác. Đây là mọi chuyện chúng ta một tháng qua làm được, thoạt nhìn, tình thế tương đối có lợi đối với chúng ta, quả thực là một mảng tốt đẹp nha. Một đoạn lời khiến đám đông cao tầng trung tâm của phái cách tân đều mặt lộ sự đắc ý, thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng mà, Lệ Linh Hải quan sát, bỗng mặt trầm xuống, thanh âm đột nhiên sắc bén hẳn lên, tuyệt đối đừng đắc chí hài lòng, càng không thể thả lỏng cảnh giác, ở cùng lúc lấy được bước đầu thắng lợi, chúng ta cũng đẩy bản thân lên nơi đầu sóng ngọn gió, trong hiểm cảnh một bước sinh tử. Chiến đao phái cách tân chúng ta đã hoàn toàn ra khỏi vỏ, toàn bộ mũi nhọn bày ra hết thảy, bị kẻ địch nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng thu về nữa. Mà Đông Phương gia dù sao cũng là gia tộc số một đế quốc chân nhân loại tài hùng thế lớn, sẽ tuyệt không bị vẻn vẹn khóc hoàng lăng loại trò vặt này đánh sập. Một điểm mấu chốt nhất, Vân gia, Tống gia thậm chí Lệ gia đều không phải thật tâm thực lòng đứng ở chúng ta bên này, bọn họ chỉ là đang quan sát phái Cách Tân cùng Đông Phương gia đấu sức, bên nào có khả năng là người thắng nhất, có thể khiến chúng ta trai cò tranh chấp, mà khiến bọn hắn ngư ông đắc lợi hay không mà thôi. Chiến tranh của chúng ta cùng Đông Phương gia, đúng như hai cao thủ quyết chiến, bên ta đi trước ra chiêu, thế công như nước lũ tràn đê, sóng triều cuồn cuộn, từng vòng đan xen, liên miên không dứt, hoàn toàn bao phủ đối thủ, đánh cho đối thủ không chút sức chống trả. Thoạt nhìn, tình thế hoàn toàn ở trong khống chế của chúng ta, nhưng chỉ có chúng ta tự mình biết, thế công nhìn như hoa cả mắt cũng chưa tạo thành vết thương trí mạng cho đối thủ, mà dưới biểu hiện giả dối chật vật không chịu nổi của đối thủ, lại là dần dần tích tụ lực lượng, chỉ cần thế công của chúng ta dừng lại. Đối thủ thoáng đạt được một lát thở dốc, lập tức là phản kích như sấm sét. Nếu chúng ta không thể lập tức giết chết đối thủ, thời gian kéo dài, Vân gia cùng Tống gia vây xem, còn có Lệ gia tựa như đứng ở phía sau chúng ta, đều sẽ nháy mắt trở mặt, dùng chúng ta vào chỗ chết. Cho nên, chúng ta là đang chạy thi với thời gian, căn cứ phán đoán của ta, nếu chúng ta ở trong vòng một tháng thậm chí 10 ngày nửa tháng, không lấy ra sát chiêu trí mạng có tính mấu chốt, tạo thành tổn thương nặng với Đông Phương gia, Vân gia cùng Tống gia do dự sẽ mơ hồ đứng về phía Đông Phương gia. Mà Lệ gia cũng sắp xuất hiện thanh âm bất đồng, thậm chí Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức sẽ lén đi giao dịch với Đông Phương gia, bán chúng ta. Một đoạn lời nói, làm mọi người đều lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lôi Thành Hổ nói, sự kiện khốc lăng, không phải sát chiêu chí mạng. Đương nhiên không phải. Lệ Linh Hải lắc đầu nói, sự kiện khốc lăng thật ra là rất dễ giải quyết, một chữ, đơn giản chính là tiền. Tuy ngày thường đám đại lão tính toán chi ly tới cực điểm kia của Đông Phương gia đều không chịu bỏ tiền, nhưng ở lúc sinh tử tồn vong, Đông Phương Vọng khẳng định có cách cậy hũ tiền của bọn họ, từ trong kẻ xương cốt bọn họ vắt ra tiền. Nếu ngay cả điểm ấy cũng không làm được, còn gọi là tể tướng thiết huyết, cái gì? Chỉ cần có tiền, tạp hào tướng quân cùng thương tàn binh sĩ hết thảy không phải vấn đề, thậm chí có khả năng trái lại bị Đông Phương Vọng thu mua, ta tin tưởng chuyện này Đông Phương Vọng khẳng định sẽ làm được rất đẹp, sẽ tuyệt không bị chúng ta bắt thóp chút nào nữa. Muốn dựa vào vài giọt nước mắt liền mang thủ tướng 20 năm ép xuống đài, quá ngây thơ rồi. Vừa rồi đã nói, sự kiện khốc lăng chẳng qua là ngụy trang, là đánh nghi binh dời đi sức chú ý của kẻ địch mà thôi. Như vậy, Lôi Thành Hổ cân nhắc kỹ càng một lát, nói, Hoàng hậu Điện Hạ tìm được chứng cớ mấu chốt, sự kiện hội huyết minh, thật sự là Đông Phương Vọng làm. Sự kiện hội huyết minh khẳng định là trò xiết Đông Phương gia tự đạo tự diễn, vì ở lúc chia cắt các hạng quyền lợi khu vực mới khôi phục được chia thêm một phần, điểm ấy ngay cả người mù cũng nhìn ra được. Lệ Linh Hải thở dài nói, nhưng, loại chuyện này chứng cứ rõ ràng không dễ bắt lấy như vậy, cho dù chúng ta muốn sáng tạo một chút chứng cớ, bây giờ độ uy tín của chúng ta không đủ, cũng chưa thể lấy được lòng tin từ người ta, cho nên, đây quả thật là sát chiêu, nhưng còn chưa phải lúc ra tay, chưa hoàn toàn nắm chắc đã ra chiêu. Ngược lại sẽ lãng phí một con bài chưa lật tuyệt hảo. Lôi Thành Hổ nhíu mày thật sâu nói, như vậy, chúng ta bây giờ phương hướng chủ công ở nơi nào, Hoàng hậu Điện Hạ lần trước không phải nói, trong kho vũ khí phái Cách Tân, còn có rất nhiều đạn pháo, sao? Không sai, ta là từng nói như vậy. Lệ Linh Hải cười cao thâm khó lường, không chút hoang mang nói, trong kho vũ khí phái Cách Tân quả thực có rất nhiều đạn pháo, trong vài ngày kế tiếp, chúng ta sẽ làm một lần khoanh tạc trải thảm, mang rất nhiều tai tiếng của Đông Phương gia chọc lộ hết ra, thậm chí có đại án kinh thiên đề cập đến nhiều nhà tập đoàn tài chính. Những tai tiếng này tuy không đến mức toàn diện đánh sập Đông Phương gia, ít nhất có thể tiến một bước tiêu hao tinh lực Đông Phương Vọng cũng phân tán sức chú ý của hắn, để hắn ở trong lửa giận hừng hực thiêu đốt, không nhìn thấy phương hướng công kích thật sự của chúng ta. Sau đó, chính là quả bom lớn này, vô cùng có khả năng mang hắn nổ tan xương nát thịt. Ánh sáng chung quanh Lệ Linh Hải tối đi, phía sau lại hiện ra một mảng kiến trúc hoàn cảnh tuyệt đẹp, kết cấu tinh xảo, làm người ta vui vẻ thoải mái. Lôi Thành Hổ liếc một cái liền nhận ra, bệnh viện đệ nhất phụ thuộc Đại học Y khoa Đế quốc, đây là cái gì ý tứ? Bệnh viện đệ nhất phụ thuộc Đại học Y khoa Đế quốc, gọi chung Đế nhất viện, là một trong mấy bệnh viện tổng hợp mũi nhọn phương tiện tiên tiến nhất, đoàn đội khám bệnh cùng nghiên cứu thực lực mạnh nhất toàn bộ đế quốc chân nhân loại. Đế quốc phản kích chiến hơn 10 năm, càng tiếp nhận chẩn trị lượng lớn quan binh bị thương nặng từ tiền tuyến rút về, lập công lao to lớn cho đế quốc phản kích chiến thắng lợi. Lệ Linh Hải mỉm cười, nụ cười lại dữ tợn nói không nên lời, không biết Lôi tướng quân còn có các vị đạo hữu, có từng nghe nói một lời đồn rất khủng bố, làm người ta giận sôi hay không? Nghe nói rất nhiều người tu tiên bậc cao tuổi tác đã lớn, vì theo đuổi trường sinh hư vô mờ mịt, hoặc là mạnh mẽ giữ cảnh giới đỉnh phong, hoặc là muốn giúp con cháu tư chất không tốt của mình thay da đổi thịt, tẩy tủy phạt kinh, liền lợi dụng linh căn, kim đan thậm chí nguyên anh người tu tiên khác. Luyện chế thành các loại thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cùng thuốc cường hóa, thậm chí vận dụng bí pháp tà ác, trực tiếp hấp thụ sống công lực cùng linh năng người khác, lấy thủ đoạn tàn khốc như thế để tu luyện. Lôi Thành Hổ trầm giọng nói, những thứ này đều là tin đồn của bọn vô tri phố phường, yêu ngôn hoặc chúng mà thôi. Lệ Linh Hải cười mà không nói. Lôi Thành Hổ hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thật sự có chuyện này, hơn nữa ngay tại Đế Nhất Viện. Ta nhớ viện trưởng Đế Nhất Viện cùng hiệu trưởng Đại học Y khoa Đế Quốc đều là người Đông Phương gia, trăm năm gần đây luôn bị Đông Phương gia gắt gao khống chế, phải không? Hình ảnh không gian ba chiều bệnh viện phía sau Lệ Linh Hải dần dần ảm đạm, thay thế vào đó là hình tượng một lão già tóc bạc mặt hồng hào, mặt mũi hiền lành, tinh thần quắc thước. Không, trừ tóc hoa râm, ánh mắt thâm thúy, đây quả thực là người trung niên long tinh hổ mãnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sinh mệnh lực tràn đầy. Đông Phương Nhân Tâm, viện trưởng bệnh viện Thiên Tinh, phó hiệu trưởng Đại học Y khoa Đế Quốc, phó chủ tịch Hội Y học Hoàng gia Đế Quốc, một trong 500 nguyên lão Đế Quốc, thầy thuốc, minh tu sư, luyện dược sư cùng chuyên gia linh năng học cấp số hóa thần, đồng thời cũng là anh ruột Đông Phương gia chủ, thủ tướng Đế Quốc Đông Phương Vọng. Hắn năm nay đã 390 tuổi, nhìn không ra nhỉ. Lệ Linh Hải chỉ vào màn hình không gian ba chiều, thản nhiên nói, 200 năm trước, Đông Phương Nhân Tâm chính là chuyên gia dời trồng khí quan dị chủng số 1 đế quốc, sở trường nhất tiêu trừ các loại nguyên liệu dị chủng, cũng chính là phản ứng đào thải ghép của yêu thú, linh thú, tinh không dị thú cùng thân thể con người. Mang các khí quan giả thú đó dời ghép đến trong thân thể con người, dùng loại thủ đoạn này tự mở ra một con đường, cường hóa sức chiến đấu của nhân loại. Ở trong ví dụ thành công nhất, hắn mang tim gan lá lách phổi thận. Lục phủ ngũ tạng các khí quan của một người bệnh nặng hoạn, hết thảy thay thành khí quan dị chủng đến từ yêu thú, sau đó, người bệnh nặng nhất định phải chết không thể nghi ngờ này thế mà còn sống 82 năm, thậm chí bảo lưu lại công pháp cùng thực lực ban đầu. Cuối cùng cũng không phải chết bởi khí quan suy kiệt, mà là ở lúc tranh đấu bị người ta giết chết. Nói cách khác, nếu thành thành thật thật tĩnh dưỡng, còn có thể sống sót tiếp, lần giải phẫu cấy ghép khí quan dị chủng toàn diện này, có thể nói lấy được thành công lớn, tốt hơn nhiều so với giải phẫu thay bộ phận giả bằng máy thường quy. Mọi người đều biết, ở trong cấy ghép khí quan đau đầu nhất chính là vấn đề phản ứng đào thải ghép, cấy ghép người với người còn cần đối mặt phản ứng đào thải nghiêm trọng, càng đừng nói người và yêu thú, nhưng Đông Phương Nhân Tâm thế mà thành công giải quyết một vấn đề này, còn từng xuất bản nhiều bộ tác phẩm. Dựa vào nó lấy được giải thưởng cao nhất giới y học đế quốc, chen thân hàng ngũ hội đồng hội y học hoàng gia đế quốc. Sau khi công thành danh toại, hắn lại mang lĩnh vực nghiên cứu mở rộng đến trên luyện chế các loại thuốc, thăm dò như thế nào luyện chế yêu huyết, yêu cốt, yêu đan cùng yêu hạch yêu thú cường đại thành thuốc cường hóa hiệu suất cao nhất. Các vị đều là người tu tiên bậc cao cấp số hóa thần, hẳn là biết, lấy tài liệu sinh vật luyện chế thành thuốc cường hóa, cũng tồn tại phản ứng đào thải mãnh liệt với thân thể con người, cần chậm rãi, luyện hóa, có chút vô ý, sẽ tẩu hỏa nhập ma nhỉ. Điều Đông Phương Nhân Tâm muốn giải quyết chính là vấn đề này. Nhưng vô luận hắn giải quyết tốt nữa, nhân loại ngăn cách với yêu thú, linh thú vẫn luôn quá lớn, càng đừng nói tinh không dị thú cùng nhân loại hoàn toàn không cùng nguồn gốc, phản ứng đào thải vô luận như thế nào vẫn luôn tồn tại. Ở trong thực tiễn, khí quan yêu thú có thể hoàn toàn xứng đôi với thân thể bệnh tật thật sự đã ít lại càng ít, độ xứng đôi thường thường ở 1/10 vạn trở xuống, cũng chính là nói, một người bệnh khí quan không trọn vẹn tìm tới Đông Phương Nhân Tâm, ít nhất cần sàng chọn 10 vạn con yêu thú mới có khả năng. Chỉ là có khả năng tìm được yêu thú có thể phối hợp. Điều này liền tạo thành ngưỡng cửa thi hành cực cao cho giải phẫu cấy ghép khí quan dị chủng, kỹ thuật tuy rất tốt, nhưng không có bao nhiêu người có thể hưởng thụ được, biến thành đồ long thuật, không hơn không kém. Nhưng, đổi cách nghĩ, nhân loại cũng là một loại súc sinh, nói từ trên sinh lý, cũng không có khác nhau quá lớn với yêu thú, linh thú, khí quan yêu thú có thể cấy ghép, khí quan thân thể con người tự nhiên càng có thể cấy ghép, yêu thú có thể luyện thuốc, nhân loại có thể luyện thuốc hay không? Yêu đan, yêu hạch nuốt vào đại bổ, linh căn, kim đan nuốt vào, có phải cũng rất bổ, hơn nữa phản ứng đào thải cũng nhỏ hơn nhiều hay không? Lệ Linh Hải mỉm cười liếm liếm đầu lưỡi, bộ dáng giống như rất hưởng thụ. Mặc dù tất cả mọi người đều là người tu tiên tâm địa độc ác, cùng hung cực ác, vẫn sinh ra cảm giác không rét mà run. Lý Diệu càng liên tục hít sâu mấy chục lần, mới miễn cưỡng ổn định thần hồn. Đạo tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, hơn nữa càng là tu luyện đến cảnh giới thượng tầng, đầu gậy trăm thước tiến thêm một bước độ khó càng cao, phải tiêu phí vô số tâm huyết với tài nguyên mới có thể miễn cưỡng duy trì, cái đó giống một đường vòng cung, đạt tới đỉnh phong dễ dàng, duy trì đỉnh phong rất khó, lên càng cao. Ngã càng nhanh, mặc kệ cao thấp, cuối cùng tóm lại là phải ngã xuống, cứ lấy bản thân các vị mà nói, đối với tư vị ở chỗ cao không khỏi bị lạnh, khẳng định tràn đầy thể hội nhỉ. Lệ Linh Hải chắp hai tay sau lưng, tiếp tục lạnh lùng nói, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, đạo tu luyện, chính là nghịch thiên mà đi, lúc tuổi cao sức yếu, nhất định phải chịu ông trời trả thù, ai cũng trốn không thoát kiếp nạn này. Lại có, tu luyện và quyền lực căn bản là hai mặt mâu thuẫn nặng nề, tu luyện chú ý là lòng không tạp niệm, toàn tâm toàn ý, nhưng nắm giữ quyền lực liền tránh không được phải trăm công ngàn việc, bị các loại việc vặt quấy nhiễu, có việc công chồng chất như núi cần xử lý, hận không thể một năm 365 ngày. Mỗi ngày 24 giờ đều phải xã giao. Muốn duy trì cảnh giới đỉnh phong, ít nhất có một nửa thời gian cần bế quan tu luyện, nhưng nếu thật sự mỗi ngày đều tốn 12 giờ bế quan, còn nắm giữ quyền lực như thế nào, sai khiến thủ hạ như thế nào, xử lý việc công như thế nào, chẳng phải là trong nháy mắt bị người ta tước quyền lực, bị người phía dưới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Khổ não như vậy, vị đạo hữu nào ở đây không có? Hoàng hậu Điện Hạ nói rất đúng. Đoạn lời này của Lệ Linh Hải, lại nói đến trong tâm khảm mọi người, Lôi Thành Hổ nói, nói thực ra, từ lên làm tư lệnh trưởng quan chiến khu thứ ba tới nay, quả thực mỗi một giây đều bị chiến báo tiền tuyến bao phủ, bị công việc to nhỏ lộn xộn cổ quái từ trên xuống dưới toàn bộ hạm đội, toàn bộ chiến khu cắn nuốt. Cực ít có thời gian thuộc về mình để tự hỏi, tổng kết cùng tu luyện, thân thể và thần hồn đều cạn kiệt nghiêm trọng. Bây giờ tuy nói vẫn là cảnh giới hóa thần, nhưng tất cả đều là đang ăn vốn gốc trong quá khứ, không dám dễ dàng phát động sức tính toán cấp hóa thần, còn thiêu đốt cùng cạn kiệt tiếp như vậy, theo tuổi càng lúc càng lớn, còn không biết có thể duy trì ở cảnh giới hóa thần bao lâu. Lý Diệu cũng rất tán đồng. Hắn trẻ tuổi khỏe mạnh, đang tuổi tráng niên, ở thời kỳ sức chiến đấu tăng lên, sau khi tới đế quốc lại có một chuỗi kỳ ngộ cùng thu hoạch, chiếm được chí bảo như là Đế Diễm Châu, cảnh giới mới vẫn luôn tăng vọt. Nhưng Lý Diệu cũng phi thường rõ, cảnh giới của mình như là một thanh phi kiếm thẳng tắp hướng về phía trước, lao như bão táp, cần cung ứng năng lượng cuồn cuộn không ngừng, mới có thể liên tục tăng tốc, đợi năng lượng hao hết hoặc là chỉ năng lượng không đủ, khẳng định phải ngã xuống. Vũ trụ vĩnh hằng, mà người tu luyện chẳng qua là pháo hoa rực rỡ, theo đuổi lấp lánh trong phút chốc, chung quy là phải tắt. Vì sao Lý Diệu khống chế hoàng kim đại thứ, có thể ở đế đô hoành hành ngang ngược, diễu võ dương oai, nhìn như bộ dáng thiên hạ vô địch. Thực không ai là đối thủ của hắn, không có ai đi ra quản con kền kền này chút sao? Đương nhiên không phải, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cao thủ ùn ùn, không nói Lệ Linh Hải, cao thủ sức chiến đấu vượt trên hắn còn có rất nhiều, nhưng các cao thủ này dựa theo con đường thường quy tu luyện đến cấp hóa thần, nhỏ nhất cũng là người sắp 300 tuổi, đều là hàng cha chú, lứa trưởng lão, một nắm xương già. Không đến vạn bất đắc dĩ sao có khả năng đi ra xung đột với Lý Diệu, cho dù muôn vàng vất vả xử lý Lý Diệu, nói không chừng trở về liền, hết tuổi thọ, thì sao? Không tính ngủ đông, tuổi chân thật của Lý Diệu còn không đến 100 tuổi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hóa thần chiến đấu trẻ tuổi nhất trong vũ trụ mênh mông, chiếm món hời lớn này, đây mới là tiền vốn lớn nhất để hắn kiêu ngạo cùng làm dáng. Làm sao có thể luôn duy trì cảnh giới đỉnh phong, một ngày nguyên anh, liền cả đời nguyên anh, một ngày hóa thần, liền cả đời đều là hóa thần, đây thật sự là lý tưởng đỉnh cao toàn bộ người tu luyện từ xưa đến nay đều tha thiết ước mơ. Lệ Linh Hải bất động thanh sắc nói, các vị đều đồng ý chứ, đối với tu sĩ bậc cao quyền cao chức trọng, trăm công ngàn việc, lại dần dần tuổi cao sức yếu mà nói, duy trì cảnh giới thật sự là khó như lên trời. Cứ nói lão tổ Lệ gia chúng ta, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức đi, sau khi lên làm thủ tướng đế quốc, cũng bị các việc vặt phiền nhiễu, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, từ trên cảnh giới hóa thần ngã xuống. Tuy đủ thứ sau đó rất có thành phần diễn trò, nhưng hắn năm đó tẩu hỏa nhập ma lại là điều hoàn toàn chính xác. Nhưng Đông Phương gia thì sao, các vị nghĩ kỹ xem, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Trăm năm qua, không ít cao thủ thế hệ trước của Đông Phương gia hết thảy duy trì ở cảnh giới đỉnh phong, cực ít nghe nói có sự kiện tẩu hỏa nhập ma xảy ra, thậm chí ở hơn 300 tuổi tuổi còn có thể cao hơn tầng lầu, đột phá cảnh giới hoàn toàn mới. Dựa theo thời gian đỉnh phong chia đều mà nói, cường giả Đông Phương gia rõ ràng so với cường giả ba nhà còn lại đều dài hơn gần gấp đôi, người ta có thể duy trì cảnh giới đỉnh phong 50 năm, bọn họ có thể duy trì 100 năm. Một mặt khác, trăm năm gần đây tỷ lệ Đông Phương gia bùng nổ, thiếu niên thiên tài cũng cao đến dọa người, động cái là xuất hiện cái gì, thiên tài tu luyện trăm năm hiếm thấy, tồn tại tuyệt cường Long Phượng Sừng Lân, ở trong thi đấu liên hợp nội bộ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cử hành, thiếu niên Đông Phương gia liên tục đoạt giải nhất. Mấy chục lần đều tỏa sáng rực rỡ, được xưng là một thế hệ vàng. Chính là dựa vào thế hệ trước Long Tinh Hổ Mãnh, lại thêm lực lượng trẻ tuổi mới xuất hiện, thực lực Đông Phương gia mới không ngừng mở rộng, thẳng tới hôm nay, vượt xa xa ba nhà còn lại, các vị nghĩ tới chưa, cái này rốt cuộc là vì sao? Lôi Thành Hổ trầm giọng nói, Hoàng hậu Điện Hạ, ngài là muốn nói, Đông Phương gia có người đang ăn thịt người tu luyện, sao? Ăn thịt người tu luyện. Từ này tổng kết tuyệt diệu. Lệ Linh Hải mỉm cười nói, không sai, ta chính là ý tứ này, lấy Đông Phương nhân tâm cầm đầu, có một đoàn đội nghiên cứu bí mật, chính là chuyên môn giúp con em cao tầng trung tâm Đông Phương gia ăn thịt người tu luyện, mới có cục diện hôm nay của Đông Phương gia. Lôi Thành Hổ hít sâu một hơi, việc liên quan lớn, nhất định phải có chứng cứ vô cùng xác thực, Hoàng hậu Điện Hạ rốt cuộc từ đâu nghe được tình báo rợn cả người như thế. Lệ Linh Hải châm chước một lát, nói, tình báo cơ mật như thế, từ bên ngoài tự nhiên không dò hỏi được, là đến từ bên trong Đông Phương gia. Lôi Thành Hổ nhíu mày nói, bên trong Đông Phương gia, vì sao có người phải tiết lộ ra tình báo như vậy, đây chẳng phải là tự chịu diệt vong sao? Vấn đề này, làm Lệ Linh Hải mỉm cười, nhìn Đông Phương Thánh Quang chỉ huy hạm đội biển sâu. Đông Phương Thánh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, bây giờ quan chỉ huy cao nhất của hạm đội tinh hải Đông Phương gia là Đông Phương Phá Lãng. Lão quỷ chết tiệt này bắt đầu từ 100 năm trước đã là tổng tư lệnh hạm đội gia tộc, nhìn bộ dáng sinh long hoạt hổ, vui vẻ của lão, nhắm chừng sống thêm 100 năm cũng không có vấn đề. Trước sau 200 năm, lão quỷ chết tiệt như vậy đều nắm giữ chặt chẽ chức vụ tổng tư lệnh hạm đội gia tộc, bảo người phía dưới chúng ta làm sao mà nở mày nở mặt. Huống chi, người ta lớn tuổi, khó tránh khỏi liền dậm chân tại chỗ, bảo thủ, không có chút tư tưởng sáng tạo cái mới cùng đảm phách dũng cảm đi thử. Cực đoan không quen nhìn ý tưởng mới, chiến thuật mới của người trẻ tuổi. Tiếp nhận loại lão quỷ chết tiệt này chỉ huy, trơ mắt nhìn hạm đội gia tộc ngày càng cứng nhắc cùng khô khan, thật sự là lãng phí sinh mệnh, so với chết càng khó chịu hơn. Ta thật sự chịu không nổi lão quỷ chết tiệt này, lại không nhìn thấy chút tiền đồ cùng hy vọng nào, sợ hãi chờ mình chết rồi lão cũng chưa chết, rốt cuộc bùng nổ xung đột kịch liệt với lão, diễn biến thành toàn diện đối kháng, về sau lại bị gia tộc truy nã. Bất đắc dĩ trốn thoát, trằn trọc tới Thâm Hải Long Cung, vì Hoàng hậu Điện Hạ hiệu lực. Chỉ huy hạm đội biển sâu. Nhưng các đồng bào của ta ngày xưa, bao gồm mấy vị giao tình cực sâu vẫn ở lại trong gia tộc, nhẫn nhịn Đông Phương Phá Lãng bọn lão quỷ chết tiệt đó, thật sự tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng cũng muốn nổ tung. Nếu bị bọn họ ngẫu nhiên biết Đông Phương Phá Lãng đám lão quỷ chết tiệt, thế mà lại là dựa vào ăn thịt người tu luyện, mới có thể duy trì cảnh giới cùng thực lực, dưới cơn nóng giận hướng bên ngoài lộ ra, có gì kỳ quái, đổi là ta, cũng sẽ làm như vậy. Mọi người ngưng thần tĩnh khí nghĩ kỹ, lục tục gật đầu. Già mà không chết là giặc, chính là đạo lý này. Đông Phương nhân tâm làm một bộ tà công này, tổn hại trước hết chính là lợi ích một bộ phận rất lớn số người trong Đông Phương gia tộc, già không chết đi, nhỏ liền không tăng lên được, lại thêm lý niệm của thế hệ trước cùng trẻ tuổi luôn tồn tại xung đột, ngươi cảm thấy ta ngoan cố bảo thủ, ta cảm thấy ngươi cấp tiến cực đoan, hai bên đối kháng. Già lấy được toàn thắng, trong lòng người trẻ sao có thể không có oán khí. Oán khí tích lũy đến mức tận cùng, đừng nói phản khỏi gia môn, cho dù đồng quy vu tận với người già cũng cam tâm tình nguyện nha. Lệ Linh Hải cười nói, một mặt khác, ăn thịt người tu luyện tà thuật bí ẩn như thế, tự nhiên không có khả năng toàn bộ Đông Phương gia, mỗi người đều có thể mưa móc cùng dính, chỉ sợ chỉ có số rất ít cao tầng trung tâm. Hơn nữa có giao tình cực sâu cùng quan hệ lợi hại với hai anh em Đông Phương Vọng. Đông Phương nhân tâm mới có thể hưởng thụ được. Thử nghĩ, nếu ngươi là một nòng cốt trung tầng coi như có thực lực của Đông Phương gia, con ngươi thiên tư không tệ, năm trước ở trong thi đấu nội bộ gia tộc, từng đánh cho con của vị đại lão nào đó thất bại thảm hại, ngươi cực kỳ kiêu ngạo vì nó, cho rằng con có thể khiến địa vị nhánh này của ngươi mang lên đỉnh cao mới. Nhưng thi đấu gia tộc năm nay lại thay đổi bất ngờ, bại tướng dưới tay con ngươi năm trước, không biết ăn thuốc cường hóa gì cường hãn như vậy, thực lực ở trong vòng một năm tiến bộ to lớn, thế mà đánh cho con ngươi đứt gân gãy xương, vô cùng thê thảm. Ngươi vừa tức vừa vội vừa đau lòng, dưới sự tò mò âm thầm điều tra, lại phát hiện bí mật lớn trong gia tộc, thì ra cao tầng trung tâm của gia tộc thế mà nắm giữ bí pháp tà thuật nghe rợn cả người như thế, từ nay về sau, huyết mạch bọn họ sẽ vĩnh viễn chiếm quyền chủ đạo gia tộc, ngươi loại trung tầng, bàn chi này. Vĩnh viễn đều là làm nền cùng nanh vuốt cho họ, đời đời con cháu đều không xoay người được. Ha ha, ngươi tự nhiên cũng muốn gia nhập vòng nhỏ này, để mình hoặc là con cháu có thể ăn thịt người tu luyện, nhưng ngươi căn bản không đủ tư cách, thậm chí cần ngày đêm lo lắng hải hùng, sợ mình bị cao tầng phát hiện, tiến tới bị giết người diệt khẩu. Dưới loại tình huống vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi này, chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp bên ngoài, hy vọng mang chuyện này hoàn toàn chọc lộ ra, ít nhất có thể bảo vệ già trẻ cả nhà mình an toàn, đây hầu như là lựa chọn duy nhất. Mọi người liếc nhau, lâm vào suy nghĩ sâu xa, liên tục gật đầu. Còn có, nụ cười của Lệ Linh Hải càng lúc càng nồng đậm, mặc dù ăn thịt người tu luyện, cũng tồn tại phản ứng đào thải nhất định, các vị cảm thấy rốt cuộc ăn người thế nào phản ứng đào thải mới nhỏ nhất. Không sai, xem vẻ mặt các ngươi, mọi người đều đoán được, đương nhiên là ăn người một nhà Đông Phương gia, huyết mạch giống nhau, phản ứng đào thải mới nhỏ nhất, hiệu suất hấp thu mới cao nhất. Cho nên, mục tiêu hàng đầu của Đông Phương Nhân Tâm, chính là người tu tiên bậc thấp chi thứ gia tộc. Những vật hy sinh đó định sẵn chịu chết vì gia tộc, nhưng ở tiền tuyến xung phong hãm trận chịu chết là một chuyện, bị coi là dược liệu tươi sống vắt cạn lại là một câu chuyện khác, có người không muốn chết như vậy, liền chó cùng rứt dậu. Chạy trốn tới bên ngoài, vừa lúc bị ta phát hiện rất kỳ quái sao. Cho nên, Lôi Thành Hổ trầm ngâm nói, Đông Phương Nhân Tâm sở dĩ chưa mang chuyện này đặt ở lãnh địa Đông Phương gia làm, mà là đặt tới cực thiên giới, thiên cực tinh ngư long hỗn tạp. Trên danh nghĩa không chịu Đông Phương gia khống chế để tiến hành, chính là vì phòng bị người một nhà. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn, đúng vậy, chuyện này đầu tiên cần phòng bị chính là đối thủ cạnh tranh trong gia tộc, nếu ở sào huyệt của bản thân hai anh em Đông Phương Vọng, Đông Phương Nhân Tâm tiến hành giải phẫu với thí nghiệm, nhỡ đâu bị lộ, căn bản không có chút đường sống cải lại. Lệ Linh Hải vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng nguyên nhân càng quan trọng hơn, là vì thu thập nguyên vật liệu càng thêm đa dạng hóa. Chỉ dựa vào người tu tiên cấp thấp của bản thân Đông Phương gia, rất nhiều đều ghép không thành công, mọi người còn có được chỗ thiếu hụt gen giống nhau, thời gian dài dùng người một nhà để tu luyện, tựa như họ hàng gần kết hợp sinh ra con cháu dị dạng, sẽ dẫn tới chỗ thiếu hụt của gen bùng nổ mạnh. Cho nên, còn cần lượng lớn dòng máu mới mẻ bên ngoài để bổ sung, như vậy cường giả bên ngoài ở lãnh địa Đông Phương gia không quá dễ tìm, tìm được cũng không tiện xuống tay, mà ở đế đô Ngư Long hỗn tạp, chứng khí mù mịt. Trên danh nghĩa lệ thuộc trực tiếp hoàng đế bệ hạ, thì không nhiều cố kỵ như vậy. Nơi này là chỗ gió mây gặp gỡ, coi trời bằng vung, mỗi ngày đều có vô số người tu tiên ở sâu dưới lòng đất mất tích, ai có thể tìm được. Đợi tới đế quốc phản kích chiến, rất nhiều nhân viên bị thương nặng ở tiền tuyến đều phải rút lui đến hậu phương tiến hành giải phẫu, lại nhịn không được quá nhiều lần bước nhảy tinh hải dày vò, thường thường sẽ lựa chọn một lần nhảy đến đế đô để chạy chữa. Cực thiên giới, thiên cực tinh vốn chính là nơi giao thông tiện lợi nhất, bước nhảy dễ dàng nhất của tinh hải trung ương. Thiên tinh bệnh viện tiếp nhận chữa chạy lượng lớn nhân viên bị thương nặng như vậy, những người này thường thường bị đạn pháo nổ cho be bét máu thịt, bị linh diễm đốt cháy hết lục phủ ngũ tạng, tỷ lệ tử vong vốn đã cực cao, cho dù ở trên người bọn họ dở trò chút, hoặc là một bộ phận vốn có thể chết cũng có thể không chết. Không lưu ý cũng chết rồi, thi thể cũng không trọn vẹn, vậy cũng rất bình thường, không phải sao? Lông mày Lôi Thành Hổ như chiến đao ra khỏi vỏ, từng sợi dựng thẳng lên, trong nhân viên bị thương nặng lui đến hậu phương để trị liệu, bao gồm cường giả ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại, Đông Phương Nhân Tâm dám cả gan làm loạn, phát rồ đến loại trình độ này. Cho nên, chúng ta mới lựa chọn chuyện này, làm điểm dẫn nổ. Lệ Linh Hải cười tủm tỉm, nếu chỉ là giết hại người vượng để tu luyện, bình thường, rất bình thường, không có ai sẽ để ý sự sống chết của mấy trăm hơn một ngàn người vượng. Mặc dù là dùng một ít người tu tiên cấp thấp không có nền móng để tu luyện, tin tưởng lấy năng lượng của hai anh em Đông Phương Vọng, Đông Phương Nhân Tâm, cũng có thể dẹp yên. Nhưng, nếu bọn họ dùng cường giả ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại để tu luyện, chuyện này một khi lộ, đưa ra chứng cứ rõ ràng, tuyệt đối có thể dùng Đông Phương Vọng vào chỗ chết, ai cũng không bảo vệ được hắn, sau đó chính là toàn bộ gia tộc như tuyết lở. Lôi Thành Hổ chậm rãi lắc đầu, ta vẫn khó có thể tin, hai anh em Đông Phương Vọng, Đông Phương Nhân Tâm vì sao không khôn ngoan như thế, phải đi trêu chọc cường giả ba đại gia tộc còn lại. Ăn tủy biết vị, lòng tham không đáy, tu luyện tà công loại chuyện này, giống như là hít thuốc phiện, sẽ chỉ càng lún càng sâu, nghiện càng lúc càng lớn, đến cuối cùng không để ý tất cả, hoàn toàn điên cuồng. Lệ Linh Hải thở dài, nói, Lôi tướng quân, tưởng tượng một phen, ngươi bây giờ là một lão nhân gần đất xa trời, kéo dài hơi tàn, đã từ cảnh giới đỉnh phong ngã xuống rất lâu, chỉ có ở trong mơ mới có thể nhấm nháp được tư vị hóa thần, toàn bộ tiểu bối đều như sói như hổ nhìn ngươi, lúc nào cũng có thể xông lên cắn nuốt thi thể của ngươi. Mà con nối dõi của ngươi một đám đều tư chất không tốt, mắt thấy chờ ngươi chết, một nhánh này của ngươi sẽ hoàn toàn xuống dốc. Lúc này, nếu có người có thể khiến ngươi khôi phục cảnh giới đỉnh phong, cho con cháu ngươi có thể thay da đổi thịt, có được thiên phú xuất sắc. Mặc dù muốn ngươi trả giá thế nào, thậm chí đắc tội mấy đại gia tộc còn lại, ngươi sẽ không muốn sao? Mà tà thuật bí pháp như vậy, hiển nhiên không phải tính chất một lần, phải thường xuyên tẩm bổ, hơn nữa liều thuốc càng ngày càng lớn mới có thể duy trì. Như vậy, dần dần nghiện, không thể rút ra được, ngươi sẽ lựa chọn giữa đường thu tay lại, trong vòng vài ngày lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhỏ yếu và già cả đi, bị đánh về nguyên hình, sao? Lôi Thành Hổ sửng sốt hồi lâu, kiên định lắc đầu nói, không, ta sẽ tuyệt không làm như vậy, đây là phản bội vô sĩ nhất đối với tu tiên đại đạo. Ngừng lại một chút, hắn lại suy sụp nói, nhưng ta cũng có thể lý giải, vì sao Đông Phương gia có người dám to gan lớn mật, bí quá hóa liều như thế. Bây giờ các vị biết, ta vì sao lựa chọn chuyện này làm điểm dẫn nổ rồi chứ. Lệ Linh Hải tổng kết, chuyện này chỉ liên lụy tới số rất ít người Đông Phương gia, áp lực chúng ta đối mặt không lớn, mà tính chất lại quá mức ác liệt, một khi chân tướng rõ ràng, mọi người đều sẽ đứng về phía chúng ta, vì vinh dự gia tộc, ba nhà còn lại căn bản không có khả năng lén đàm phán cùng giao dịch. Chờ sau khi chúng ta hoàn toàn vạch trần mặt nạ hai anh em Đông Phương Vọng, Đông Phương Nhân Tâm, hiển lộ ra bộ mặt đáng ghê tởm, thiên ma hóa thân của bọn họ, lại thuận nước dong thuyền đẩy ra chân tướng sự kiện hội huyết minh, cho dù chứng cứ đều là chúng ta sáng tạo ra, ai lại sẽ nghi ngờ. Một câu, tường đổ mọi người đẩy, trống rách vạn người đập. Chỉ cần nội các Đông Phương Vọng hoàn toàn sụp đổ, liên lụy đến đại lão Đông Phương gia càng ngày càng nhiều, ba nhà còn lại khẳng định vây công Đông Phương gia. Ở trong những quyền quý cùng môn phiệt kia chó cắn chó hỗn chiến, phái Cách Tân chúng ta tự nhiên có thể đứng ở vị trí có lợi nhất, quán triệt lý niệm của mình, thực hiện chủ trương Cách Tân đế quốc. Ta đã nói xong, có vấn đề không? Có. Lôi Thành Hổ đang nghe truyện trên TV audio CV cân nhắc kỹ càng, chậm rãi nói, mặc dù cả sự kiện có thể công khai với đại chúng, nhưng Đông Phương Nhân Tâm có khả năng cắt đứt với em trai hắn, để thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng đặt mình ra ngoài câu chuyện, làm bộ như hoàn toàn không biết tình huống hay không? Không có khả năng. Lệ Linh Hải cực kỳ khẳng định lắc đầu, Đông Phương Nhân Tâm lớn hơn Đông Phương Vọng 100 hơn tuổi, hơn 100 năm trước đôi anh em này ở Đông Phương gia địa vị chỉ là bình thường, nhìn không ra có dấu hiệu độc tài quyền to. Hoàn toàn có lý do tin tưởng, chính là dựa vào kỹ thuật của Đông Phương Nhân Tâm, giúp hắn lung lạc được một đám đại lão Đông Phương gia tộc, ngưng tụ với nhau thành quan hệ lợi hại cài răng lược, cuối cùng vòng nhỏ này mới đẩy ra Đông Phương Vọng để đại biểu lợi ích của bọn họ, trở thành thủ tướng đế quốc. Toàn bộ vòng nhỏ hẹp là quan hệ nước lên thì thuyền lên, chỉ cần Đông Phương Nhân Tâm ngã, bao gồm Đông Phương Vọng ở trong, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lôi Thành Hổ trầm giọng nói, hiểu rồi, Đông Phương Nhân Tâm là mấu chốt, chúng ta phải sạch sẽ lưu loát bắt lấy hắn, hơn nữa phải phá hủy sở nghiên cứu bí mật của hắn, kiếm được chứng cứ cứng rắn. Đúng vậy, cả sự kiện khó khăn nhất chính là một điểm này, chúng ta phải bắt lấy Đông Phương Nhân Tâm sống sờ sờ, hơn nữa lấy được chứng cứ có tính mấu chốt mới được. Lệ Linh Hải nheo mắt, lạnh lùng nói, Đông Phương Nhân Tâm dù sao cũng là nguyên lão đế quốc đức cao vọng trọng, địa vị tôn sùng, tội danh nghiêm trọng như vậy, chỉ cần không phải chứng cớ vô cùng xác thực cùng bắt ngay tại trận, hắn có một vạn loại phương pháp có thể thoát thân và cắn ngược lại chúng ta một phát. Cơ hội chỉ có một lần, bây giờ Đông Phương Nhân Tâm còn chưa biết chúng ta đã theo dõi hắn, nếu một đòn không trúng, rút dây động rừng, hắn khẳng định sẽ tiêu hủy tất cả dấu vết để lại của sở nghiên cứu bí mật, cùng dấu ấn tồn tại trốn về lãnh địa Đông Phương gia, vậy chúng ta liền hết đường xoay sở, bó tay không có cách nào. Nói cách khác, lần hành động bắt bớ này, chính là chiêu quyết định thắng bại của trận chiến này, nếu có thể thành công bắt được cả người và tang vật, nội các Đông Phương Vọng tuyệt đối sẽ rơi đài và dẫn phát phản ứng dây chuyền kiểu Tuyết Lở, không ai có thể ngăn cản Đông Phương gia bị diệt. Nếu thất bại, hai nhà Vân Tống đang quan sát cùng Lệ gia tựa như đứng ở sau lưng chúng ta đều sẽ trở mặt, không chút do dự tiêu diệt chúng ta. Tâm tư mọi người xoay chuyển thật nhanh, không thể không thừa nhận, việc này nếu vô cùng chính xác, thật là cơ hội tốt của phái Cách Tân, nhưng cũng là hiểm chiêu nhảy múa trên lưỡi đao. Lôi Thành Hổ nhìn Đông Phương Thánh một cái, cụ thể làm như thế nào, điều động hạm đội đánh bất ngờ. Lệ Linh Hải lắc đầu, hạm đội là tuyệt đối không thể động, chúng ta bây giờ đặt thành ăn ý cùng ba đại gia tộc còn lại chính là tuyệt đối không dùng hạm đội, ba nhà còn lại sẽ giúp chúng ta nhìn chằm chằm hạm đội Đông Phương gia. Nếu hạm đội chúng ta đánh bất ngờ Cực Thiên Giới, Thiên Cực Tinh, trước không nói vấn đề xác suất thành công, hạm đội Đông Phương gia nhất định cũng sẽ tham gia, mọi người ở đế đô đánh nhau to, đó là dẫn bạo nội chiến toàn diện, tin tưởng ai cũng không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy. Không sai. Lôi Thành Hổ sau khi suy nghĩ mãi, chậm rãi gật đầu, không ai hy vọng đế quốc thật sự đại loạn, như vậy sẽ chỉ có lợi cho Thánh Ước Đồng Minh. Cho nên, lần hành động bắt bớ này chủ yếu do Thiên Ma Thẩm Phán Đình của Nguyệt Vô Song đến phụ trách. Trên lý luận, chỉ cần hoài nghi Đông Phương Nhân Tâm có hiềm nghi bị Thiên Ma ăn mòn, bọn họ liền có quyền bắt cùng thẩm phán hợp pháp. Lệ Linh Hải nói, Lôi Tướng Quân và Đông Phương Tướng Quân, hạm đội hai vị các ngươi tiếp tục đợi lệnh, tiến một bước bảo trì trạng thái giám sát cùng áp chế đối với hạm đội Lệ Gia, bức bách bọn họ chế trụ hạm đội Đông Phương Gia, để hạm đội mọi người đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chủ tịch Kim, nhiệm vụ của ngươi là tiếp tục đi lại ở giữa tập đoàn thương nghiệp ích lợi ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại, biểu đạt thiện ý cùng thành ý của phái Cách Tân chúng ta, như là chia cắt lợi ích Đông Phương gia, hoàn toàn có thể chia thêm cho bọn họ một chút, tóm lại cần biểu đạt một loại quan điểm như vậy, Đông Phương gia rơi đài. Đối với ba đại gia tộc tuyệt đối là có lợi cực lớn, mà tập đoàn thương nghiệp thế giới vòng ngoài đế quốc, đều là đám nhà quê, nông thôn kiến thức thiển cận, chỉ cần một chút lợi ích là đã thỏa mãn. Đương nhiên, ở bề ngoài hạm đội của mọi người đều án binh bất động, như vậy một đoạn thời gian kế tiếp, chiến trường tối tăm của đế đô sẽ phi thường bận rộn, mời điều động toàn bộ tài chính ngươi có thể điều động toàn diện trợ giúp đế đô, có rất nhiều tình báo và nhân sự cần thu mua, rất nhiều sát thủ và thích khách cần thuê. Rất nhiều kẻ dao động, cần nhờ tinh tệ đế quốc để đánh ngã. Nhiệm vụ đại khái chính là như thế, còn có cái gì không hiểu không? Một lần này, không có nghi vấn nữa. Vậy mời các vị đạo hữu ở trên chiến trường của mình, tiếp tục anh dũng tác chiến đi. Lệ Linh Hải vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, đánh thắng một trận chiến này, đế quốc mới sẽ thành công. Mọi người đứng bật dậy, giơ ngang cánh tay phải, nắm tay siết chặt lại, trăm miệng một lời, đế quốc vạn tuế, người tu tiên vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế. Hội nghị bí mật tạm kết thúc, mọi người lần lượt nối đuôi nhau mà ra, chỉ có Lý Diệu ở dưới ánh mắt ra hiệu của Lệ Linh Hải nên ở lại. Trung tâm tu bổ văn vật to như vậy, chỉ còn lại có Hoàng hậu đế quốc và Kình Kình Lý Diệu hai người. Màn hình không gian ba chiều phía sau Lệ Linh Hải bốn bề sóng dậy một phen, ngưng tụ thành một hình ảnh hoàn toàn mới. Theo nguyên lý thấu thị, như là hang kiến bán trong suốt che kín hành lang cùng lỗ thủng rậm rạp, ai có bệnh sợ lỗ nhìn thấy, nhất định sẽ da đầu phát tê. Có một việc, hy vọng có được ý kiến của ngươi vị chuyên gia pháp bảo này. Lệ Linh Hải chỉ vào bản đồ hang kiến nhìn xuyên phía sau nói, đây là bản đồ kết cấu chi tiết quảng trường chỗ 2000 mét trong lòng đất khu 27 của đế đô, tình báo chúng ta biểu hiện, đây là sở nghiên cứu bí mật của Đông Phương Nhân Tâm. Tất cả nghiên cứu hắn tiến hành ở Bệnh viện Thiên Tinh, tự nhiên đều là hợp pháp, quang minh chính đại không bắt bẻ được chút lỗi nào, cơ mật thật sự không thể lộ ra ngoài ánh sáng, các loại phương tiện ăn thịt người tu luyện, còn có các loại nguyên vật liệu, hết thảy an bài ở đây. Làm người ta đau đầu là, Đông Phương Nhân Tâm cũng biết sự tình liên quan trọng đại, tuyệt không cho phép có chút sơ suất nào, cho nên toàn bộ khu 27 chẳng những phòng bị nghiêm ngặt, khắp nơi che kín nanh vuốt của hắn, hơn nữa ở bốn phía sở nghiên cứu bí mật còn trang bị quần thể bom tinh thạch liên hoàn có kết cấu rất tinh vi, uy lực mạnh mẽ. Dẫn nổ một điểm, đủ để mang sở nghiên cứu bí mật tính cả mọi thứ bên trong hủy diệt hết. Ngươi xem, đây là gián điệp bí ẩn của chúng ta, chịu muôn vàng vất vả mới đạt được bản đồ điểm bố trí cùng kết cấu một bộ phận bom tinh thạch, có ý kiến gì không, có thể ở trước khi chúng ta cường công vào, tháo dỡ bom tinh thạch trước hay không? Lệ Linh Hải không ngừng phóng đại hình ảnh, Ở trong sơ đồ bán trong suốt rắc rối phức tạp như hang kiến cùng mê cung, rất nhanh xuất hiện một ít điểm đỏ nhỏ lập lòe tỏa sáng. Kết quả của những điểm đỏ này tiếp tục phóng đại, chính là những quả bom tinh thạch tinh vi đến mức tận cùng. Cái này, con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, mười ngón tay không tự chủ được rung động hẳn lên, lẩm bẩm, đâu chỉ sở nghiên cứu bí mật. Toàn bộ khu 27, quả thực là ngồi ở trên một núi lửa hoạt động, một khi dẫn nổ bom tinh thạch, chỉ sợ cả thành trấn trong lòng đất đều phải bay lên trời. Không, là núi sập đất nứt, hoàn toàn vùi lấp đến sâu trong lòng đất. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, nơi này hẳn là chỉ có 30% bom tinh thạch, bộ mặt dữ tợn của cả tòa đại trận bom tinh thạch còn chưa hoàn toàn hiển lộ. Đôi mắt Lệ Linh Hải lập lòe tỏa sáng, gật đầu nói, không sai, chuyên gia đúng là chuyên gia, ánh mắt quả nhiên đủ sâu sắc. Không có cách nào cả, sở nghiên cứu bí mật này là mệnh căn của Đông Phương Nhân Tâm cùng Đông Phương Vọng, chúng ta có thể thăm dò được 30% trang bị tự hủy đã là cực hạn. Thế nào, có nắm chắc vô thanh vô tức làm nó mất linh hay không? Lý Diệu cau mày, sâu trong đôi mắt lại nở rộ ra hào quang nóng lòng muốn thử. Rất lâu chưa gặp được khiêu chiến thú vị như vậy rồi. Hắn nhắm mắt, tròng mắt lại ở dưới mí mắt nhanh chóng đảo tròn, mười ngón tay cũng phát ra tiếng ong ong, lại là lấy tần suất siêu cao mắt thường không thể phân biệt rõ, sau khi lặp đi lặp lại thôi diễn cùng tính toán, trước gật đầu, lại lắc đầu nói, nếu 70% trang bị tự hủy còn lại, lại là bom tinh thạch cùng loại hình. Ta liền có 8 phần nắm chắc, nhưng bố trí bộ trang bị tự hủy này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cho nên ta rất hoài nghi, hắn có thể không ở trong 70% kết cấu khác an bài cạm bẫy càng âm hiểm hơn, vậy thì phải hiện trường thao tác rồi xem tiếp. Ta biết mà, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Lệ Linh Hải đẩy qua một cái huy chương, lần hành động bắt bớ này, cũng tính là trừ hại cho dân, hẳn là rất hợp đạo tâm ngươi tên tu chân giả này, không cần thu phí khác nhỉ. Vì dân trừ hại cũng cần thu tiền chứ, nếu không có tiền không có tài nguyên, không thể lớn mạnh bản thân, lần sau còn trừ hại cho dân tốt hơn. Nhiều nhất, chiết khấu cho Hoàng hậu Điện Hạ. Lý Diệu thưởng thức cái huy chương này, nhìn chăm chú, ở dưới bối cảnh đao kiếm giao nhau, lại là một cán cân, bên trái cán cân là một trái tim máu tươi đầm đìa, bên phải là một cái đầu yêu ma mặt xanh nanh vàng, xấu xí đến cực điểm, yêu ma còn trừng mắt thật to, bộ dáng chết không nhắm mắt, đây là chiến huy của Thiên Ma Thẩm Phán Đình. Đúng vậy, hành động Tôn Hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân của chúng ta không phải mưu phản, lại càng không phải nội chiến, bây giờ hạm đội mọi người đều đã án binh bất động, vậy một trận này phải lấy hình thức hợp pháp để đánh, ít nhất, trên danh nghĩa là phải hợp pháp. Lệ Linh Hải mỉm cười nói, thân phận ngươi bây giờ là thị vệ bên cạnh ta, ở ngoài hoàng cung không có quyền chấp pháp, càng không có khả năng dễ dàng đi bắt một nguyên lão đế quốc, cho nên lâm thời trao tặng ngươi thân phận cố vấn đặc biệt của Thiên Ma Thẩm Phán Đình, cho ngươi tham dự đến trong hành động này. Đúng rồi, có chuyện ta luôn muốn thỉnh giáo Hoàng hậu Điện Hạ. Lý Diệu nắm chiến huy ở lòng bàn tay, nghĩ nghĩ nói, Thiên Ma Thẩm Phán Đình được xưng có tư cách hỏi đến tất cả vụ án liên quan đến thiên ma trong phạm vi toàn đế quốc, bắt, thẩm vấn cùng chế tài tất cả người tu ma bị thiên ma ô nhiễm. Vấn đề là, ai tới phán đoán một người rốt cuộc có phải người tu ma hay không, có bị thiên ma ô nhiễm hay không, Thiên Ma Thẩm Phán Đình có tư cách đi chế tài hắn hay không? Lệ Linh Hải thản nhiên nói, tự nhiên là Thiên Ma Thẩm Phán Đình. Lý Diệu chớp mắt, nói cách khác, Thiên Ma Thẩm Phán Đình hoàn toàn có thể đi ở trên đường, tùy tiện lên án một người qua đường là người tu ma, sau đó bắt đến trong nhà tù tăm tối của mình đi nghiêm hình tra tấn. Lệ Linh Hải nói, đúng vậy. Lý Diệu nói, vậy nhỡ đâu sau khi nghiêm hình tra tấn, phát hiện kẻ đáng thương này không phải người tu ma thì sao? Lệ Linh Hải nói, yên tâm, không tồn tại loại tình huống này, Thiên Ma Thẩm Phán Đình có một vạn loại phương pháp, có thể khiến một nghi phạm thừa nhận mình là người tu ma. Lý Diệu nói, nếu trên người hắn rõ ràng không có năng lượng tối thì sao? Lệ Linh Hải nói, vậy là tu vi còn chưa đến nơi đến chốn, hoặc là người tu ma che giấu cực sâu. Có vấn đề. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, nói, ngài nhất định muốn nói như vậy, vậy không có vấn đề nữa. Lệ Linh Hải cười cười, nói, đế quốc 500 năm trước, lúc hoàng đế còn nắm quyền lớn, làm chiến đao sắc bén nhất của bệ hạ, Thiên Ma Thẩm Phán Đình quả thực có được quyền lực tuyệt đối, nói 102, quyền sanh sát trong tay, chém trước tấu sau. Khi đó, một liệt ma nữ nho nhỏ của Thiên Ma Thẩm Phán Đình đi qua đường, cũng có thể dọa đại thần trong triều đình cùng trưởng môn trên địa phương run rẩy. Nếu là nhà ai nửa đêm bị các liệt ma nữ gõ cửa, thật sự là dọa chết tươi cũng không khoa trương. Nhưng, theo hoàng quyền suy sụp, thiên ma thẩm phán đình cũng từ từ tiêu điều và rách nát, lời ta vừa rồi nói, chỉ là khả năng trên lý luận mà thôi. Trên lý luận, thiên ma thẩm phán đình quả thật có thể lên án bất luận kẻ nào là người tu ma, bắt về sào huyệt của mình đi nghiêm hình bức cung thậm chí vu oan giá họa, nhưng ở trong hiện thực, nếu thật muốn bắt người, vẫn phải xem thực lực. Ở trước khi được phái cách tân chúng ta toàn diện ủng hộ, thiên ma thẩm phán đình xa xa chưa có thực lực này đi khắp nơi bắt người, đặc biệt vụ án liên quan đến bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ngươi dám tới cửa bắt người, người ta liền dám đánh chết tươi ngươi, đốt thành tro tàn, hướng sâu trong tinh hải phun ra, ngươi lại có thể như thế nào? Nói khó nghe chút, đừng nói tùy ý oan uổng người tốt, vu oan giá họa, mặc dù bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thực có người hợp tác với vực ngoại thiên ma, biến thành người tu ma không hơn không kém, thiên ma thẩm phán đình còn không phải chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, làm bộ không nhìn thấy. Lý Diệu cả kinh, thực có người hợp tác với vực ngoại thiên ma. Ta và ngươi, người tu tiên cùng người tu chân cũng có thể hợp tác, chỉ cần có đủ lợi ích, vì sao không thể hợp tác với vực ngoại thiên ma? Lệ Linh Hải thản nhiên nói, vực ngoại thiên ma cũng là một loại sinh mệnh trí tuệ liền ý nghĩa khả năng đàm phán, thỏa hiệp, giao dịch cùng giảng hòa, tóm lại điều ta muốn nói là, mặc dù có phái cách tân toàn diện ủng hộ, bây giờ lực lượng thiên ma thẩm phán đình cũng còn xa mới khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Chỉ có quyền lực, quyền sanh sát trong tay, tùy ý chế tài, trên lý luận, lại không kiêu ngạo cùng ương ngạnh như ngươi tưởng tượng. Nhưng một tổ chức khác thì khác, đó là Hiệp hội Liệp Yêu Sư. Lý Diệu nghĩ chút, hiểu rồi, cơ cấu chính phủ chuyên môn đối phó yêu tộc cùng yêu thú của đế quốc. Không sai, từ một vạn năm trước đế quốc Tinh Hải bị yêu tộc và thiên ma liên thủ làm sụp đổ tới nay, yêu tộc với thiên ma vẫn luôn là hai uy hiếp lớn của văn minh nhân loại. Về sau toàn bộ chính quyền Tinh Hải Trung ương đều sẽ xây dựng cơ cấu thậm chí quân đội đối phó hai uy hiếp lớn này, ở đế quốc chân nhân loại. Chính là Thiên Ma Thẩm Phán Đình cùng Hiệp hội Liệp Yêu Sư. Lệ Linh Hải giới thiệu, thời gian trôi qua một vạn năm, vực ngoại thiên ma tuyệt đại đa số thời điểm đều ma danh ẩn tích, nhiều nhất ngẫu nhiên đi ra quấy phá, yêu tộc cũng hoàn toàn đánh mất văn minh quốc gia thành chế độ, thành hệ thống, bị chúng ta đuổi tới Tinh Hải biên duyên, nhắm chừng cũng sắp diệt sạch rồi nhỉ. Thiên Ma Thẩm Phán Đình và Hiệp hội Liệp Yêu Sư mất đi đất dụng võ, liền không ngừng lột xác, biến thành hai tổ chức đặc vụ bí mật lớn của đế quốc, vũ khí sắc bén ngày xưa đối phó yêu tộc cùng thiên ma, bây giờ dùng tới trên thân chính nhân loại, trái lại cũng thích hợp. Đế quốc 500 năm trước là thời đại của Thiên Ma Thẩm Phán Đình, dựa vào hoàng đế bệ hạ ủng hộ, luôn gắt gao áp chế Hiệp hội Liệp Yêu Sư, điều này cũng dẫn tới Hiệp hội Liệp Yêu Sư sớm đã ngã về phía bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, lập công lao hãn mã cho chiến tranh bí mật áp chế hoàng quyền của bọn họ. Khi luận công ban thưởng cũng đạt được hồi báo tương ứng, quy mô và cấp bậc đều nước lên thì thuyền lên, ở trong 500 năm sau đó trở thành tồn tại khủng bố toàn bộ người tu tiên đế quốc, mỗi người nghe mà biến sắc. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, gật đầu nói, hiểu rồi, thành viên Hiệp hội Liệp Yêu Sư này, có phải cũng có thể nghênh ngang đi ở trên đường, nhìn ai khó chịu thì nói người đó là yêu tộc, kéo về nghiêm hình tra tấn, vu oan giá họa, lại xoẹt một tiếng mất đầu, cũng hoàn toàn hợp pháp hay không? Đúng, nếu nói Thiên Ma Thẩm Phán Đình là chiến đao sắc bén nhất của hoàng đế bệ hạ, như vậy Hiệp hội Liệp Yêu Sư chính là chó săn trung thành nhất của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Những người dám cải mệnh lệnh bốn đại gia tộc, xúc phạm ích lợi bọn họ, tránh không được phải bị chụp mũ, gian tế yêu tộc, nhân yêu hỗn huyết, các thứ, thân bại danh liệt, mặc cho người ta xâm lược. Lệ Linh Hải nói, mà trăm năm nay, thực lực Đông Phương gia tộc bành trướng to lớn, vương xuất tu hướng các lĩnh vực mấu chốt của đế quốc, Hiệp hội Liệp Yêu Sư tự nhiên cũng là mục tiêu bọn hắn trọng điểm thẩm thấu, vừa vặn hội trưởng bây giờ chính là người của Đông Phương gia, nói chuẩn xác hơn, là tâm phúc của Đông Phương Vọng. Bây giờ hạm đội của mọi người đều bị chế trụ chặt chẽ lẫn nhau, hơn nữa ai cũng không dám mạo muội đối kháng thiên hạ phát động nội chiến, đó là chiến trường màu đen của Thiên Ma Thẩm Phán Đình cùng Hiệp hội Liệp Yêu Sư, đôi oan gia cũ này dây dưa ngàn năm, chiến hỏa sắp cháy lên lần nữa. Lệ Linh Hải nhẹ nhàng múa máy một đạo phù trận, hình ảnh ánh sáng lóe lên sau lưng, bản đồ quảng trường dưới lòng đất vừa rồi thay thành hình tượng một cô gái trẻ tuổi. Nữ nhân này, mái tóc dài đen nhánh như thác nước trút thẳng tắp xuống, rủ xuống mãi đến bên hông, ngũ quan tuy linh lung có thể xưng là tinh xảo, nhưng chỉnh thể lại hơi ngại lạnh nhạt, giống như là vài nét mực nhàn nhạt trên giấy tuyên thành màu xám, không để lại ấn tượng quá sâu. Mặc dù lấy trí nhớ cùng sức phân biệt của Lý Diệu, xem qua ảnh chụp không gian ba chiều này, vẫn nói không nên lời nữ nhân này trừ mái tóc như thác nước còn có cái gì đặc thù. Mà mái tóc dài như thác nước hiển nhiên là che giấu, trong tích tắc đều có thể cắt ngắn, nhuộm màu cùng thay đổi tạo hình, mang sức chú ý tập trung ở trên tóc hoàn toàn không có giá trị. Từ khi Lý Diệu tu luyện đến cảnh giới hóa thần tới nay, còn chưa bao giờ đối với một người sinh ra cảm giác đoán không ra như thế, thật sự là kỳ quặc quái gở. Nữ nhân này tên Đông Phương Minh Nguyệt, là hội trưởng tháng trước vừa mới nhậm chức của Hiệp hội Liệp Yêu Sư. Lệ Linh Hải giới thiệu, tin tưởng nàng là đầu lĩnh đặc vụ dưới trướng Đông Phương Vọng, nhân vật tương đương với Nguyệt Vô Song ở chúng ta bên này, cũng là kẻ địch nguy hiểm nhất chiến đấu giai đoạn tiếp theo của chúng ta. Ngươi gần đây ở Tinh Hải và Hoàng Lăng đều làm náo động lớn, hẳn là đã sớm bị Đông Phương Vọng chú ý, vô cùng có khả năng phải tiếp xúc với nữ nhân này, tuyệt đối cẩn thận nha. Lý Diệu như có hứng thú nhìn chằm chằm ảnh chụp Đông Phương Minh Nguyệt, lẩm bẩm, nhìn qua thật sự rất trẻ tuổi, là cảnh giới gì, có lai lịch gì, có tư liệu chi tiết nghiên cứu một phen không? Lệ Linh Hải chậm rãi lắc đầu nói, không có. Lý Diệu hơi ngẩn ra, nhân vật quan trọng như vậy, tư liệu kiểu như tổ tông 18 đời từng mắc trĩ hay không cũng nên sưu tập đầy đủ hết chứ, cái gì gọi là không có. Lệ Linh Hải cười khổ một tiếng, nói, còn nhớ ta trước kia giới thiệu người khác về ngươi như thế nào không? Ta nói ngươi là chiến sĩ bí mật phái Cách Tân nuôi dưỡng trong bóng đêm, loại mà qua lại vô tung, thần bí khó lường, thần long thấy đầu không thấy đuôi nhất. Rất nhiều thế lực lớn đều sẽ bồi dưỡng chiến sĩ bóng tối như vậy, chuyên môn làm hoạt động bí ẩn nhất, dơ bẩn nhất cũng tanh máu nhất, được xưng quỷ võ giả, vân vân. Ngươi tự nhiên là hàng giả, nhưng Đông Phương Minh Nguyệt này lại là hàng thật giá thật, chiến sĩ hắc ám, quỷ võ giả Đông Phương Vọng nuôi dưỡng. Ở trước khi cô ta đảm nhiệm hội trưởng Hiệp hội Liệp Yêu Sư, hầu như không có bất cứ tư liệu gì, nhưng có lý do tin tưởng, mấy chục án lớn kinh thiên đều có liên quan với cô ta, là cao thủ tinh thông nhất về ẩn núp ám sát, bí mật hành động. Lợi hại như vậy. Lý Diệu khó có thể tin nói, thật sự ngay cả một chút tư liệu về cô ta cũng không có. Không có, cô ta như là một cái bóng từ sâu trong đầm lầy tối tăm toát ra, không có ai biết cô ta rốt cuộc là cảnh giới gì. Lệ Linh Hải chuyển lời, nhưng, một năm rưỡi trước, ta từng ở Hoàng Cung Đại Nội gặp cô ta một lần, khi đó thân phận cô ta còn chỉ là một cung nữ nho nhỏ. Lý Diệu mở to hai mắt, cái gì? Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều sẽ xếp vào cơ sở ngầm ở trong Hoàng Cung, bao gồm bản thân ta sớm nhất cũng là cơ sở ngầm Lệ gia xếp vào trong Hoàng Cung, cho nên cô ta phụng mệnh Đông Phương Vọng, lấy thân phận cung nữ đến trong Hoàng Cung chấp hành nhiệm vụ nào đó, trái lại cũng không lạ. Lệ Linh Hải khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, chỉ là, khi đó ta tùy ý nhìn quét cô ta một cái, thế mà mơ hồ sinh ra cảm giác cảnh giác, thật sự kỳ quái. Hoàng hậu Điện Hạ thế mà sinh ra cảm giác cảnh giác đối với Đông Phương Minh Nguyệt. Lý Diệu chấn động. Sức chiến đấu của Lệ Linh Hải khủng bố bao nhiêu hắn rõ ràng nhất, cho dù không phải cao thủ số một đế quốc chân nhân loại, chen thân top 10 thậm chí top 5 là tuyệt đối không có vấn đề. Một tuyệt thế cao thủ tu luyện thần thông đế hoàng, có được tử diễm chân long chi khí hộ thể như vậy, thế mà cũng sinh ra cảm giác cảnh giác đối với Đông Phương Minh Nguyệt. Nói cách khác, mặc dù Đông Phương Minh Nguyệt chưa mạnh như Lệ Linh Hải, ít nhất là có khả năng nhất định sẽ tạo thành uy hiếp đối với Lệ Linh Hải. Lý Diệu trầm ngâm nói, Hoàng hậu Điện Hạ, thành thành thật thật nói, ngươi đối với ta, rốt cuộc có từng sinh ra cảnh giác hay không? Lệ Linh Hải nghĩ chút, nói, hình như chưa. Lý Diệu khó có thể tin nói, không phải chứ, một lần cũng chưa có, ngay cả một giây cũng chưa có. Lệ Linh Hải lắc đầu nói, không có, ngươi đối với ta hẳn là không cấu thành uy hiếp. Trừ làm đồng đội heo, gánh nặng kéo chân ta. Lý Diệu thở dài, được rồi, nói cách khác, mọi người đều là quỷ võ giả trong bóng đêm, nhưng Đông Phương Minh Nguyệt này hẳn là so với ta lợi hại hơn một tầng. Phải, nhưng ngươi cũng không cần phải chán nản thất vọng. Lệ Linh Hải khuyên, ta sau đó từng cẩn thận đánh giá, cho dù Đông Phương Minh Nguyệt thật sự mạnh hơn ngươi, cũng không nhất định có thể xử lý ngươi, nhỡ đâu hai người các ngươi thật sự giao thủ, ngươi có xác suất cực lớn có thể thằng lằn đứt đuôi, bỏ trốn mất dạng. Lý Diệu. Ồ. Tóm lại, trong khoảng thời gian này Thiên Ma Thẩm Phán Đình sẽ toàn diện khai chiến với Hiệp hội Liệp Yêu Sư, đối với pháp bảo tiêu hao thật lớn, còn cần ngươi cùng Kim Thiên Túng Đại Sư nhọc lòng nhiều hơn. Lệ Linh Hải nói, về phần tư liệu Đông Phương Minh Nguyệt này, ở trong chiến tranh hắc ám chung quy sẽ sưu tập được càng nhiều hơn, thậm chí ngươi có thể tự mình ra tay đi thử một lần cân lượng của ả thì càng tốt hơn. Mà xét đến cùng, trận chiến tranh hắc ám quy mô lớn này cũng chỉ là đánh nghi binh và yểm hộ, chờ thời cơ chín mùi, sau khi đại bộ phận lực lượng của đối phương đều bị điều hổ ly sơn, chúng ta liền lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai, bắt sở nghiên cứu bí mật của Đông Phương Nhân Tâm, tìm được chứng cớ mấu chốt. Đương nhiên cũng phải bắt được bản thân hắn, kế tiếp toàn bộ Đông Phương gia tộc Tuyết Lở, đã là xu thế không thể ngăn cản. Có vấn đề không? Có. Lý Diệu nhấc tay, xin hỏi Hoàng hậu Điện Hạ vì sao phải nói ta là đồng đội theo, ta từng là gánh nặng của ngươi khi nào? Còn có, ta thật sự chưa từng tạo thành một chút xíu uy hiếp nào đối với ngươi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lệ Linh Hải nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, thở dài nói, kền kền Lý Diệu, thẳng tới bây giờ, chúng ta theo như nhu cầu, vẫn luôn hợp tác rất tốt, cho nên ta thực không hy vọng nhất thời lỡ tay đánh chết tươi ngươi. Ngươi đi đi, sau đó ta sẽ đưa một lô tài liệu đến chỗ ngươi, trong đó 30% thuộc về ngươi, 70% dư ra mời ngươi giúp các liệt ma nữ bọn Nguyệt Vô Song cường hóa pháp bảo, hình thức cùng yêu cầu cụ thể, để Nguyệt Vô Song nói với ngươi. Lệ Linh Hải xoay người sang chỗ khác, không nhìn Lý Diệu thêm nửa lần, hết sức chuyên chú nghiên cứu bản đồ địa hình sở nghiên cứu bí mật của Đông Phương Nhân Tâm. Lý Diệu chống cằm, tỉ mỉ xem xét ảnh chụp ba chiều của Đông Phương Minh Nguyệt rất lâu, bỗng ma xui quỷ khiến hỏi một câu, đợi chút, Hoàng hậu Điện Hạ, ta là thực có vấn đề. Ngài lần trước gặp được Đông Phương Minh Nguyệt này, cô ta sẽ không vừa lúc ở trong Hoàng cung quản lý thư viện Hoàng gia, hoặc là quét tước vệ sinh cho thư viện các thứ chứ. Lệ Linh Hải đột nhiên quay đầu, ánh mắt như chim ưng bắn tới trên mặt Lý Diệu, giống như muốn chọc da mặt Lý Diệu ra cái lỗ thủng, điều này tự nhiên là không có khả năng, vì sao hỏi như vậy? Rất đơn giản, hoàng quyền suy sụp 500 năm, bây giờ hoàng cung đại nội đã sớm bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thẩm thấu thủng lỗ chỗ, còn có tình báo cơ mật gì, đáng giá một vị cao thủ thần bí như vậy lẻn vào điều tra đây. Lý Diệu chớp mắt, mặt không đổi sắc nói, nhưng ta nghe nói thư viện hoàng gia là cơ cấu tồn trữ tin tức từ mấy ngàn năm trước đã lưu truyền tới nay, có rất nhiều bí pháp điển tịch quý giá đều ở bên trong, có lẽ còn có chút giá trị điều tra. Không dối hoàng hậu, thật ra ta cũng ngứa ngáy trong lòng, rất muốn đi thư viện hoàng gia tìm chút kỳ công tuyệt nghệ đi ra tu luyện một phen. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, tùy tiện đoán chút. Như thế nào, ta đoán đúng rồi. Phải, lần này ngươi thật sự đoán đúng rồi. Lệ Linh Hải trầm mặt một lát, gật đầu nói, lúc ấy, Đông Phương Minh Nguyệt thần bí khó lường này quả thực làm việc ở khu vực tương ứng thư viện hoàng gia, có lẽ thật muốn đánh cắp cơ mật trong thư viện hoàng gia đi. Chẳng qua, ha ha, kết cấu bên trong thư viện hoàng gia rắc rối phức tạp, như mê cung 99 tầng khóa, rất nhiều kỹ thuật cùng thần thông truyền thừa mấy ngàn năm, hết thảy bị cấm chế phong ấn, nếu muốn bạo lực mở ra, thậm chí sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sớm nhất, chỉ có các đời bệ hạ và thái tử mới nắm giữ bí mật mở ra phong ấn, về sau hoàng quyền suy sụp, vài đời bệ hạ đều chết oan chết uổng, trước khi chết thậm chí ngay cả thái tử cũng không kịp lập, bí mật làm sao mở ra đã sớm theo gió biến mất, không ai biết nữa. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đương nhiên trăm phương ngàn kế muốn bạo lực phá giải bí mật sâu trong thư viện hoàng gia, nhưng thử hơn trăm năm cũng không thu hoạch được gì, lại sợ thủ đoạn quá mức cấp tiến sẽ hủy diệt cả tòa thư viện, làm những bí pháp, thần thông, kỹ thuật, tàng bảo đồ. Bản đồ vũ trụ bí mật các thứ mấy ngàn năm trước hủy diệt hết, trái lại cũng không dám quá mức làm càn. Bọn họ đã mấy chục năm chưa có ý đồ với thư viện hoàng gia, chẳng lẽ Đông Phương Minh Nguyệt nắm giữ thủ đoạn gì mới, có thể mở được cấm chế chỗ sâu nhất của thư viện, việc này ngược lại không thể không cẩn thận. Lệ Linh Hải lâm vào trầm ngâm, phất tay bảo Lý Diệu rời đi. Trong lòng Lý Diệu cũng có ngàn đầu vạn mối đang ùng ục sủi bọt, vừa suy tư vừa đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, lại nghe phía sau truyền đến thanh âm hơi tỏ ra chần chờ của Hoàng hậu đế quốc. Đợi chút. Lý Diệu có chút kinh ngạc quay đầu, Hoàng hậu Điện Hạ còn có việc gì? Mảnh vỡ viên đế diễm châu kia. Mặt Lệ Linh Hải hoàn toàn biến mất ở trong hình ảnh ánh sáng loang lổ, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, thanh âm lại càng thêm rối rắm, ngươi cho Lệ Gia Lăng tu luyện chưa, tiến độ như thế nào? Xem ra Lệ Linh Hải mặt ngoài hung ác, ở sâu trong lòng vẫn quan tâm con trai. Lý Diệu nhếch miệng cười, nói, Hoàng hậu Điện Hạ cứ yên tâm, Lệ Gia Lăng tiểu tử đó thật sự là thiên tài tu luyện trăm năm hiếm thấy, căn cốt và tư chất đều xuất sắc, có thể xưng là tồn tại rồng phượng trong loài người, vô cùng hiếm có. So với ta thời thiếu niên cũng chỉ thua kém một tia, thật sự là không thể tưởng tượng nha. Lại thêm ta tuyệt thế cường giả này dốc lòng chỉ điểm, cùng các loại thuốc phụ trợ liều mạng nện xuống, hắn tiêu hóa hấp thu cực nhanh đối với Đế Diễm Châu. Trong Đế Diễm Châu ẩn chứa khí phách đế hoàng, còn cùng lực lượng rối rắm hắn mười mấy năm trước làm các loại thực nghiệm, rót vào trong cơ thể hết thảy dung hợp với nhau, hình thành phản ứng linh năng kỳ diệu, sức chiến đấu bây giờ, so với lúc Hoàng hậu Điện Hạ vừa nhìn thấy hắn, đâu chỉ tăng lên 5 lần. Trừ kinh nghiệm chiến đấu còn hơi tỏ ra không đủ, hoàn toàn có thể chen thân hàng ngũ nhất lưu cao thủ. Thân thể Lệ Linh Hải lại hướng sâu trong ánh sáng loang lỗ rụt vào, thanh âm lại không có chút vui sướng, ngược lại tràn ngập hương vị lạnh lẽo, phải không, thế mà không có chút trở ngại nào. Lông mày Lý Diệu nhướng lên cao cao, nheo mắt muốn tách ra ánh sáng loang lỗ, hồ nghi nói, vì sao ta cảm giác Hoàng hậu Điện Hạ nghe được tin tức con trai tu luyện có thành tựu, không vui vẻ gì cả. Nếu ngài ngay từ đầu đã không mang Lệ Gia Lăng coi là ruột thịt, cần gì phải lấy ra Đế Diễm Châu chí bảo như vậy cho hắn tu luyện. Đợi chút, Đế Diễm Châu hẳn không có vấn đề gì chứ. Lệ Linh Hải hít sâu một hơi, cười khổ nói, ngươi là chuyên gia hai lớp tinh thông chiến đấu và luyện khí, ngươi cũng đang dùng Đế Diễm Châu tu luyện, có vấn đề gì có thể giấu được cảm giác của ngươi. Cái này lại đúng, ta từng tỉ mỉ điều tra mọi phương vị, Đế Diễm Châu tuyệt không có chút vấn đề. Sự mê hoặc trong mắt Lý Diệu càng lúc càng đậm, như thế nào cũng không tách ra được nét loang lỗ trên mặt Lệ Linh Hải, vậy là Hoàng hậu Điện Hạ ngài có vấn đề. Lệ Linh Hải thế mà lại không phản bác, bỗng thay đổi đề tài nói, thực lực của Đông Phương Minh Nguyệt sâu không lường được, tin tưởng là kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, chiến đấu giai đoạn tiếp theo, Hiệp hội Liệp Yêu Sư của cô ta nhất định sẽ lùng bắt khắp nơi phái cách tân ở đế đô, bộ dáng Lệ Gia Lăng bây giờ. Không cần vu oan giá họa đã có thể chụp cho cái mũ yêu tộc, tiếp tục ở lại đế đô tương đối phiền toái. Ta ở khu 47 đã khống chế một cảng vũ trụ bí mật, có một con tàu vận tải đã tỉ mỉ ngụy trang, ngươi giúp ta hộ tống Lệ Gia Lăng lên tàu, để nó tới thế giới nào đó bên ngoài đế quốc trước tạm tránh đầu sóng ngọn gió, như thế nào? Không phải chứ? Lý Diệu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, Hoàng hậu Điện Hạ, ngài có cảm thấy mệnh lệnh mình hạ phi thường tự mâu thuẫn hay không? Ban đầu ngươi muốn ta và Lệ Gia Lăng gắt gao đi theo bên cạnh ngươi một tấc cũng không rời, nói như vậy mới sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, sao ngươi lại muốn chúng ta chạy đến chỗ tướng quân Lôi Thành Hổ làm cái gì quan liên lạc, bày rõ là muốn mang Lệ Gia Lăng điều đi. Nhưng mấy ngày hôm trước ngươi lại muốn chúng ta và ngươi cùng nhau tiến quân đế đô, một lần nữa mang Lệ Gia Lăng đưa tới cạnh mình, bây giờ lại muốn mang Lệ Gia Lăng đưa đến thế giới ngoại vi đế quốc. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủn, ngài đã thay đổi 3 lượt, ta có thể tò mò hỏi thăm một lần, điều này rốt cuộc là vì sao? Tuy giấu kín ở trong ánh sáng loang lỗ, Lý Diệu vẫn có thể nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Hoàng hậu đế quốc. Không thể không nói, Hoàng hậu Điện Hạ tìm cớ thật sự rất vụng về. Lý Diệu không quan tâm, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, sợ hãi bộ dáng bây giờ của Lệ Gia Lăng bị Hiệp hội Liệp Yêu Sư bắt đi. Bộ dáng này vốn chính là ngươi làm ra, bằng thực lực cùng kỹ thuật của ngươi, hẳn là dễ dàng có thể mang Lệ Gia Lăng biến trở về nguyên dạng nhỉ, có gì cần thiết đưa đến thế giới ngoại vi đế quốc xa xôi như vậy. Còn có, Đông Phương Minh Nguyệt đã là kẻ địch nguy hiểm thần bí khó lường, ngươi cảm thấy cô ta nhất định không biết chỗ cảng vũ trụ bí mật của ngươi. Nói không chừng đã sớm theo dõi ngươi, chỉ là thả dây câu dài bắt con cá lớn mà thôi, Lệ Gia Lăng vừa rời khỏi đế đô, liền có khả năng bị cô ta bắt lấy, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ngươi người làm mẹ này thực lực mạnh như vậy, Lệ Gia Lăng ở lại bên cạnh ngươi còn có thể chiếu cố chút, thực chạy tới thế giới ngoại vi đế quốc, nhỡ đâu có cái gì không hay xảy ra, ngươi ta đều ngoài tầm tay với nha. Lệ Linh Hải suy nghĩ thật lâu, không thể không thừa nhận, ngươi nói có đạo lý. Hoàng hậu Điện Hạ, ta chưa từng thấy ngươi lo được lo mất như vậy. Lý Diệu tiến lên một bước, đề cao giọng nói, ta người này là thẳng như ruột ngựa, quê mùa không có tâm tư gì, cứ việc nói thẳng. Ngài không phải có bí ẩn gì khó nói chứ? Ta có thể có bí ẩn gì khó nói? Lệ Linh Hải rốt cuộc từ trong ánh sáng loang lỗ thò đầu ra, sắc mặt so với trắng bệch còn trắng bệch hơn, nhìn chằm chằm Lý Diệu nói, 2 tháng qua, ta luôn thực tiễn hứa hẹn của mình, lấy trả giá nhỏ bé nhất thực hiện cách tân trình độ lớn nhất, cũng chưa quấy đế quốc đại loạn, càng chưa chảy nửa giọt máu tươi của người vô tội, có phải hay không? Mà bây giờ đối phó hai anh em Đông Phương Vọng, Đông Phương Nhân Tâm, đương nhiên là có mục đích cá nhân của ta ở bên trong, là vì theo đuổi quyền lực chí cao vô thượng, nhưng đồng thời cũng là trừ hại cho dân, hoàn toàn diệt trừ những kẻ tội ác tày trời này, phi thường hợp đạo tâm của ngươi. Tuy đều là người tu tiên, nhưng phái Cách Tân vô luận như thế nào cũng tiến bộ hơn so với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc một chút, do phái Cách Tân nắm giữ đế quốc mới, so với quý tộc cùng môn phiệt nắm giữ đế quốc cũ tuyệt đối tốt hơn chút, đối với người thường sẽ càng khoan dung hơn chút, có phải hay không? Đã như vậy, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Ta cũng đã nói, tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn, sau khi xong việc, cho ngươi một đại thiên thế giới hoàn toàn tự chủ, chỉ cần trên danh nghĩa phục tùng quyền uy đế quốc là được, ta không cần thiết bội bạc ở trên một chuyện nhỏ như vậy, yên tâm. Lý Diệu nghĩ đi nghĩ lại cũng không làm rõ vấn đề rốt cuộc xảy ra ở nơi nào, chỉ có thể nói, lời là nói như vậy không sai, nhưng ta luôn mơ hồ cảm thấy nơi nào không ổn, có lẽ là tạo hình của Hoàng hậu Điện Hạ ngài thật sự quá âm phong từng trận, quỷ khí dày đặc, vừa thấy bộ dáng đã có rất nhiều âm mưu quỷ kế. Nói thật, ngài có từng suy xét ép tóc, nhuộm tóc, trang điểm hay không, cười rạng rỡ hơn chút, như vậy có thể tương đối tốt hay không? Dù sao ngài phải đi ra ngoài mẫu nghi thiên hạ đó. Đủ rồi. Lệ Linh Hải lại lần nữa rụt về, khiến khu vực tổ ong lờ mờ sâu trong đế đô cắn nuốt dung nhan của mình, ngươi đi ra ngoài đi. Thu được. Lý Diệu nghĩ nghĩ, vậy Lệ Gia Lăng thì sao, không cần đưa đi nữa. Sâu trong ánh sáng vẫn chưa có đáp lại, thẳng đến lúc Lý Diệu sắp đi tới cửa, mới nghe được Hoàng hậu đế quốc truyền đến thanh âm mơ hồ bất định, không cần, ngươi nói rất đúng, vô luận nó chạy trốn tới nơi nào, vẫn sẽ luôn bị tìm được, đây là mệnh trời đi. Rời khỏi trung tâm duy tu văn vật, Lý Diệu còn đang cân nhắc câu nói cuối cùng kia của Lệ Linh Hải. Hắn luôn cảm thấy Lệ Linh Hải dùng từ có chút kỳ quái. Bình thường hình dung vận mệnh một người, nên nói là số mệnh, mệnh đã định, hoặc là dứt khoát một chữ, đây là lệnh của Lệ Gia Lăng. Nhưng Lệ Linh Hải nói lại là mệnh trời. Mệnh trời sáng tỏ, mệnh trời quy về, từ này luôn cảm giác không giống như là dùng để hình dung một người, ít nhất không phải hình dung người thường. Lần trước ở Ngục Thần Uy đã không quá thích hợp, bây giờ lại thay đổi thất thường như vậy, lóe ra từ này, Hoàng hậu nhất định có vấn đề. Lý Diệu lẩm bẩm, nhưng cẩn thận cân nhắc hồi lâu, không thừa nhận cũng không được, thẳng tới bây giờ, toàn bộ hành động của Hoàng hậu đều chưa vi phạm hứa hẹn lúc ban đầu, đế quốc mới quả thực tiên tiến hơn đế quốc cũ một chút. Nàng thậm chí mang quyền chỉ huy quân đội cũng thoải mái giao cho Lôi Thành Hổ đại lão quân đội như vậy, thực có chút hương vị quân chính chia lìa, xem như cách làm khá văn minh. Cho nên, cho dù nàng thực có âm mưu, lại dựa vào cái gì có thể nhấc lên sóng lớn kinh thiên? Nghĩ mãi không hiểu, Lý Diệu rất muốn tìm Lệ Gia Lăng tiểu tử kia tán gẫu chút. Nhưng tầm mắt hướng cửa sổ sát đất cuối hành lang quét tới, nhìn thấy lại không phải Lệ Gia Lăng, mà là chiến thần Lôi Thành Hổ hai tay chắp sau lưng, cô đơn chiếc bóng. Lý Diệu hơi ngẩn ra, đi lên phía trước, phát hiện Lôi Thành Hổ đang đứng thẳng ở cửa sổ, ánh mắt thâm trầm xuyên thấu qua mưa phùn gió nhẹ, chăm chú nhìn các tướng sĩ cách đó không xa mặc đồng phục màu đen, đang cẩn thận tỉ mỉ tế bái Hoàng Lăng. Vẻ mặt chiến thần có chút mất mát, cũng có chút mờ mịt. Lý Diệu hơi động tâm, nói, Lôi tướng quân còn chưa đi. Ừm. Lôi Thành Hổ nhìn không rời mắt thêm một lúc, chậm rãi nói, thật không dễ gì tới Hoàng Lăng, mặc dù không phải chân thân buông xuống, cũng nên tế bái một phen mới đúng. Ta muốn đợi lúc bên dưới ít người chút, đi vái lạy pho tượng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ba cái rồi đi. Lý Diệu biết vừa rồi Lệ Linh Hải nói, hoạt động chướng khí mù mịt, diệt sạch nhân tính của Đông Phương gia tộc, khẳng định tạo thành xúc động thật lớn cho Lôi Thành Hổ, trong lòng lão tướng trung thành và tận tâm đối với đế quốc này không biết phẫn uất cỡ nào. Đế quốc chân nhân loại là quốc gia của người tu tiên, trên lý luận toàn bộ người tu tiên đều là giai tầng thống trị, tuy không coi người thường là người, mà coi là người vượng, tộc loại khác với chân nhân. Tồn tại có thể tùy ý áp bức, giết chóc thậm chí thực nghiệm. Nhưng ít ra ở trong giai tầng thống trị, cũng chính là trong chân nhân, vẫn phải chú ý một ít quy tắc cùng pháp luật, cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé, người chết ta sống như thế nào nữa, cũng có một tầng nội khố cuối cùng phủ ở bên trên. Hành vi của hai anh em Đông Phương Vọng, Đông Phương Nhân Tâm, không thể nghi ngờ đã chà đạp tất cả đạo đức của người tu tiên, mang một tầng nội khố cuối cùng cũng xé nát. Nếu một bộ phận người tu tiên có thể dựa vào ăn thịt người tu luyện, cắn nuốt tinh huyết cùng công lực người khác, vĩnh viễn chiếm cứ vị trí trung tâm của giai tầng thống trị, vậy tu tiên đại đạo có thể làm tài nguyên phối trí ưu hóa đạt đến mức tận cùng, Lôi Thành Hổ lấy làm kiêu ngạo liền biến thành lời nói vô căn cứ. Tính hợp pháp cùng tính củng cố của đế quốc thống trị sẽ ở trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Lôi Thành Hổ tuyệt đối chịu không nổi loạn chuyện này. Trách không được hắn ở đây rầu rĩ không vui, muốn nói lại thôi. Quả nhiên, Lý Diệu cũng không nói lời nào, chỉ làm bạn Lôi Thành Hổ lẳng lặng nhìn tướng sĩ thương tàn phía dưới hồi lâu. Lôi Thành Hổ liền chủ động nói, tuy ta không thích chiến tranh. A, à, Lý Diệu cảm thấy mọi người hôm nay đều khá khác thường, khó có thể tin nói, ngài là đường đường chiến thần, danh tướng bẻ gãy nghiền nát, trăm trận trăm thắng, ngài không thích chiến tranh. Kỹ nữ được hoan nghênh nhất trong lầu xanh cũng chưa chắc sẽ thích tiếp khách trên giường, danh tướng trăm trận trăm thắng lại vì sao nhất định phải thích chiến tranh. Lôi Thành Hổ thở dài một hơi, thản nhiên nói, nhưng ngươi nói cũng không sai, thấy nhiều hư tình giả ý, ngươi lừa ta gạt giữa nam nữ, thề non hẹn biển có thể nháy mắt trở mặt, vợ chồng ân ái mấy chục năm cũng có thể trong một đêm biến thành kẻ thù không đội trời chung. Những chuyện bát nháo này, có đôi khi, ngược lại cảm thấy quan hệ giữa kỹ nữ cùng khách nhân càng đơn giản, càng thuần túy, càng thoải mái hơn. Ngươi bỏ tiền, ta dạng chân, giao dịch công bằng, vẫn tốt hơn những hoa ngôn xảo ngữ buồn nôn tới cực điểm, ngay cả chính mình cũng không tin này. Cho nên, tuy ta cũng không thích gì chiến tranh, nhưng so với ở lại hậu phương chướng khí mù mịt, trộn lẫn với đám tiểu nhân lòng lan dạ sói, tầm nhìn hạn hẹp, bè lũ xu nịnh, vung lá cờ người tu tiên lại chỉ biết giành lợi riêng đó, ta ngược lại tình nguyện nán lại tiền tuyến. Ít nhất, ở trong chiến hào lạnh lẽo nhất tiền tuyến, máu của tuyệt đại bộ phận chiến sĩ luôn nóng. Thậm chí, ngay cả đối diện kẻ địch cùng hung cực ác, những người thánh minh đó, cũng thuận mắt hơn so với lũ chó rác rưởi hậu phương chút. Lý Diệu nhíu mày nói, không phải chứ, người thánh minh cũng thuận mắt hơn so với những người tu tiên giả kia. Không phải sao? Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, ít nhất người thánh minh đủ đơn giản, đủ trực tiếp, đủ thuần túy, gọn gàng dứt khoát nói rõ ràng mình muốn cái gì, chưa bao giờ ngụy trang mục đích chân thật, mọi người đều dựa vào bản lãnh tranh cao thấp, đao của ta nhanh hơn, ngươi nằm xuống, kiếm của ngươi đủ sắc bén, ta chết, sảng khoái như vậy. Huống chi, người thánh minh đủ đoàn kết, cho tới bây giờ đều là bền chắc như thép, tuyệt không có chút chuyện kết bè kết cánh, tranh quyền đoạt lợi, lại có tinh thần kính dân cao thượng nhất, mỗi một cá thể đều dũng cảm vì đại cục hy sinh bản thân. Tuy bọn họ chưa chắc có thể ý thức được chân nghĩa kính dân, nhưng tinh thần đoàn kết cùng kính dân như vậy, nếu có thể cấy ghép một chút, mặc dù là 10% đến đế quốc lại nào biến thành hôm nay, lại có kẻ địch nào không thể chiến thắng. Đợi một chút. Lý Diệu càng nghe càng không thích hợp. Lôi tướng quân, ngài chung quy sẽ không là muốn đầu nhập vào thánh minh chứ? Lôi Thành Hổ lắc lắc đầu, ta tự nhiên không có khả năng đầu nhập vào thánh minh, tự như ta tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện ăn thịt người tu luyện này. Nhưng nhìn cảnh tượng hỗn loạn hôm nay của đế quốc, nếu thực có người đầu phục thánh minh, cam tâm tình nguyện bóc ra ham muốn riêng cùng đáng ghê tởm ở sâu trong lòng, sau đó in dấu ấn ba pháp tắc bổn nguyên lớn, tựa như cũng chẳng có gì lạ. Lý Diệu không còn lời nào để chống đỡ, lại nghĩ đến ngày xưa ở trong di tích Côn Luân gặp được gián điệp thánh minh, Đường Thiên Hạc. Đường Thiên Hạc lúc ban đầu khẳng định là người đế quốc, nếu không cũng không có khả năng gia nhập đội thám hiểm của Tô Trường Phát. Cô ta rốt cuộc đã gặp phải cái gì, mới cam nguyện bị tẩy não, chuyển hóa thành người thánh minh. Đang trầm ngâm, lại nghe Lôi Thành Hổ thở dài một tiếng, nếu là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ còn sống thì tốt. Hắn nhất định có thể gột rửa toàn bộ hiện tượng hỗn loạn cùng đáng ghê tởm, chỉnh lại núi sông. Lý Diệu thật sự nhịn không được, thốt ra, ta thấy chưa chắc, sức người có lúc cạn, mặc dù Vũ Anh Kỳ thật sự sống lại, sợ là cũng chỉ có thể cùng những người tu tiên giả kia thông đồng làm bậy. Thậm chí, nào có người tu tiên giả, cái gì, dựa theo nguyên tắc, cá lớn nuốt cá bé, người thắng ăn thông, một đường phát triển, 99% người tu tiên đều sẽ biến thành bộ dáng này. Quả hôm nay, ở ngàn năm trước đã gieo xuống, nhưng hôm nay đế quốc hỗn loạn cùng mục nát, có lẽ chính là một tay Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ngàn năm trước tạo thành. Lôi Thành Hổ nheo mắt thật sâu, nhìn chằm chằm Lý Diệu, nói từng chữ một, ngươi vừa rồi còn nói lời của ta có chứa hương vị người tu chân, sao ta cảm thấy, Lý Đạo Hữu, đoạn lời này của ngươi bây giờ, mới càng có chút ý tứ người tu chân vậy. Lý Diệu mỉm cười, lộ ra hàm răng sáng như tuyết, chính cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đế quốc đã bệnh nguy kịch, quỷ biết phương pháp nào mới có thể cứu sống, dưới tình thế cấp bách, từ trong phần mộ người tu chân ngày xưa tìm xem có thuốc hay không, coi ngựa chết là ngựa sống mà chữa. Lôi tướng quân vừa rồi không phải cũng đã nói sao, đao của người tu chân cùng kiếm của người tu tiên, đều có thể giết người mà. Lôi Thành Hổ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Ngoài cửa sổ gió nhẹ mưa phùn dần dần tăng cường, biến thành mây đen áp đỉnh, mưa to tầm tã. Đám người tế bái Hoàng Lăng rốt cuộc thưa thất hẳn đi, ở trong mưa to trở nên mơ mơ hồ hồ. Lôi Thành Hổ không để ý tới Lý Diệu nữa, kéo thân thể con rối linh năng nặng nề rời khỏi bảo tàng quốc gia, một bước một cái dấu chân, hướng sâu trong mưa to bước đi. Lý Diệu vẫn đứng ở cửa sổ, nhìn bóng người lão biến mất ở trong mưa to, trong đầu lại hiện ra một cái tên khác, cùng một gương mặt khác khó phân biệt nam hay nữ. Đông Phương Minh Nguyệt. Đế Đô, ngoại ô phía nam khu chính vụ trung ương, một kiến trúc màu xám bề ngoài cũ nát, kết cấu thô ráp, hình chữ công. Nhìn như tòa nhà làm việc bình thường, lại là tổng bộ Hiệp hội Liệp Yêu Sư, làm toàn bộ người tu tiên cả đế quốc đều nhìn mà e sợ. Sâu trong tòa nhà chữ công, trong phòng họp bí mật, các đội viên hành động tinh nhuệ nhất của Hiệp hội Liệp Yêu Sư, trong lòng đang run sợ nghe Đông Phương Minh Nguyệt vừa mới cưỡi ngựa nhận chức hội trưởng giảng giải tình báo mới nhất. Làm đặc vụ bí mật kiêu ngạo ương ngạnh, cùng hung cực ác nhất đế quốc, các Liệp Yêu Sư này tự nhiên đều là tồn tại tâm địa độc ác, giết người vô tính, kiệt ngạo bất tuân. Bên trong Hiệp hội Liệp Yêu Sư rất nhiều phe phái, ám chiến tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, so với bên ngoài thảm thiết hơn gấp 10. Nhưng giờ phút này, toàn bộ Liệp Yêu Sư đều quy củ đặt hai tay ở trên đầu gối, hai chân gắt gao khép lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám phát ra một tiếng, so với học sinh tiểu học càng ôn thuần nghe lời hơn. Không có cách nào cả, tình hình khủng bố một tháng qua phi thường rõ ràng nói cho các tuyệt thế hung nhân này, những kẻ có chút không phục tùng hội trưởng mới Đông Phương Minh Nguyệt, rốt cuộc có kết cục thế nào. Lệ Linh Hải, Đông Phương Thánh, Nguyệt Vô Song, Kim Ngọc Ngôn, Lôi Thành Hổ. Tư liệu mới nhất của những nhân vật trung tâm phái Cách Tân này vừa rồi đều đã giới thiệu chi tiết, trong lòng mọi người đều có tính toán rồi. Kế tiếp muốn giới thiệu chính là Kền Kền Lý Diệu, gần đây đang nổi bật. Đông Phương Minh Nguyệt mái tóc đen như thác nước, trang điểm nhạt lấy ra ảnh chụp không gian ba chiều của Lý Diệu cùng với video chiến đấu của Hoàng Kim Đại Thứ, chọc vào đầu Lý Diệu, cười tủm tỉm nói, người này là chiến sĩ bóng tối, quỷ võ giả, thích khách bóng ma Lệ Linh Hải tỉ mỉ bồi dưỡng mấy chục năm thậm chí gần trăm năm. Chuyên môn chấp hành nhiệm vụ bí ẩn nhất, dơ bẩn nhất, hung hiểm nhất, cho nên, trừ mấy trận chiến đấu công khai gần nhất, tư liệu lúc đầu rất khó sưu tập được. Nhưng, ta ngược lại thoáng biết một ít chi tiết về hắn, các ngươi đều cẩn thận nghe rõ đây. Kền Kền Lý Diệu này, là một tên chuột nhắt vô liêm sỉ, quỷ kế đa đoan, âm hiểm hạ lưu, phong cách chiến đấu của hắn cũng không phải các ngươi bây giờ nhìn thấy đâm thẳng xuyên thủng, dương cương uy mãnh như vậy, trong xương tủy thật ra là cực kỳ đáng khinh, am hiểu nhất ẩn nấp cùng chạy trốn, hoặc là ở các loại góc âm u. Giống như con chuột cùng con gián chui tới chui lui, có thể nói không lỗ nào không vào. Cảnh giới của hắn, hẳn là miễn cưỡng đạt tới hóa thần kỳ trung cao giai đi, chưa chắc là hóa thần cường hãn nhất cả đế quốc, nhưng tuyệt đối là hóa thần biết chạy trốn nhất. Nhắm chừng bảo thủ không có ba hóa thần chiến đấu trở lên lại thêm 7-80 nguyên anh chiến đấu vây đuổi chặn đường, đừng mơ dễ dàng lưu lại hắn. Cho nên, nhỡ đâu các ngươi phát hiện tung tích con gián này, đừng tùy tiện động thủ, vô luận các ngươi có bao nhiêu người cũng không xử được hắn, ngay lập tức cho ta biết, ta rất muốn biết, con gián đáng khinh này. Bây giờ rốt cuộc trưởng thành như thế nào rồi? Chiến tranh hắc ám của Thiên Ma Thẩm Phán Đình cùng Hiệp hội Liệp Yêu Sư bắt đầu. Từ xưa đến nay, chỉ cần một quốc gia bố trí cơ cấu tình báo cùng đặc vụ, thì tuyệt không có đạo lý chỉ bố trí một cái, ít nhất sẽ bố trí hai ba ngành trọng điệp cùng kiềm chế nhau, thủy hỏa bất dung với nhau. Nếu chỉ bố trí một cơ cấu tình báo cùng đặc vụ, như Tinh Diệu Liên bang hơn 100 năm trước, do Cục Bí Kiếm, một nhà độc đại, hoàn toàn nắm giữ quyền chấp pháp tình báo cùng bí mật, chỉ cần thủ lãnh của nó có chút giả tâm, liền cực dễ dàng che giấu cùng tước quyền lực kẻ thống trị tầng cao hơn, tạo thành hậu quả cực kỳ ác liệt. Lữ Túy lấy Cục Bí Kiếm làm thành viên tổ chức, thúc đẩy loạn người yêu nước, chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên, đến thời đại liên bang mới, ban ngành tình báo cùng đặc vụ của liên bang liền tách thành Cục Bí Kiếm của Quá Xuân Phong cùng Hội Quỷ Ảm Nguyệt của Kim Tâm Nguyệt, đã có cạnh tranh lại có hợp tác với nhau, động thái cân bằng như cầu bập bênh, mới có thể cam đoan vô luận một phe nào giả tâm bành trướng, đều không đến mức uy hiếp đến quốc gia an toàn. Ở đế quốc chân nhân loại, đạo lý cũng tương tự. 500 năm trước hoàng quyền cường thịnh, vô luận Thiên Ma Thẩm Phán Đình được sủng ái như thế nào, hoàng đế cũng chưa từng có tâm tư hủy bỏ Hiệp hội Liệp Yêu Sư, mà 500 năm sau đó vô luận bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cường thế cùng ương ngạnh cỡ nào. Hiệp hội Liệp Yêu Sư lập bao nhiêu công lao cho bọn họ âm thầm đoạt quyền, nhưng cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt được Thiên Ma Thẩm Phán Đình. Đây là đạo chế hành, vô luận người đương quyền là hoàng đế hay là bốn đại tuyển đế hầu, đều sẽ không hoàn toàn tín nhiệm những cơ cấu tình báo cùng đặc vụ này. Hai cơ cấu tình báo cùng đặc vụ này không thể không dây dưa trong số mệnh u ám, vĩnh hằng chém giết tiếp, lần lượt hướng người đương quyền chứng minh mình mới là chiến đao hắc ám lãnh khốc hơn, sắc bén hơn, hiệu suất cao hơn. Bây giờ, hành động Tôn Hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân đã tiến triển đến bước thứ hai. Đông Phương gia cảm giác được địch ý mơ hồ của ba đại gia tộc còn lại, càng sợ hãi hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ sẽ không để ý tất cả lao vào nội địa Đông Phương gia phá hoại khắp nơi, chơi trò đồng quy vu tận, cho nên hạm đội chủ lực của gia tộc từ đầu tới giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà vô luận Lôi Thành Hổ hay là cao tầng ba đại gia tộc còn lại, cũng không muốn đánh một cuộc nội chiến toàn diện, không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn điều động hạm đội ở trong tinh hải quyết chiến sinh tử. Ở dưới rất nhiều nhân sĩ mạnh mẽ cùng nguyên lão đức cao vọng trọng xe chỉ luồng kim, bốn đại gia tộc cộng thêm phái cách tân, lực lượng năm phe đạt thành ăn ý tạm thời. Cái bàn tên là đế quốc này, không thể lật, hạm đội nhà ai nổ súng đầu tiên, chính là hoàn toàn lật bàn giải tán, muốn đập nát bánh ngọt của mọi người, chính là đối địch với toàn bộ thế lực còn lại, chắc chắn bị vây công. Ở bề ngoài vũ lực hết thảy đều chế trụ, liền tới thời điểm tốt cho võ trang bóng tối thi thố tài năng. Có bốn đại gia tộc đặc biệt Đông Phương gia quanh năm suốt tháng truyền máu, quy mô cùng thực lực hiệp hội Liệp Yêu Sư vượt lên trên Thiên Ma Thẩm Phán Đình xa xa, phỏng đoán bảo thủ, số lượng Liệp Yêu Sư ít nhất là gấp 5 Liệp Ma Nữ. Nhưng ưu thế của Thiên Ma Thẩm Phán Đình là ta trong tối địch ngoài sáng. Trăm năm qua bọn họ vẫn luôn cực kỳ thu mình tới mức quả thực như là nha môn nước trong không quan trọng gì, ai cũng không biết bọn họ sẽ ở mấy chục năm gần đây tiếp nhận Hoàng hậu Điện Hạ bí mật điều chế. Lấy tuyệt thế thần thông trong cổ mộ đế hoàng điều chỉnh dạy dỗ Liệp Ma Nữ, sức chiến đấu không kém gì Liệp Yêu Sư cường hãn nhất, ở trên trình độ quỷ dị cùng âm hiểm, lại chỉ có hơn chớ không kém. Càng mấu chốt là, Thiên Ma Thẩm Phán Đình ở thế công, có thể tùy ý lựa chọn mục tiêu săn bắn. Phải biết rằng, mấy chục đại thiên thế giới phụ cận lấy cực thiên giới, thiên cực tinh làm trung tâm, trên danh nghĩa do Hoàng đế Bệ Hạ tự mình cai quản, giai tầng quan liêu nơi này hết thảy đều là do Hoàng đế Bệ Hạ trực tiếp phái ra. Đương nhiên, ở thời nay hoàng quyền suy sụp, quyền thần hoành hành, cái gọi là hoàng đế trực tiếp sai phái đã sớm biến thành một câu nói suông. Giai tầng quan liêu cùng cơ cấu hành chính mấy chục thế giới lệ thuộc trực tiếp hoàng đế đã sớm bị bốn đại gia tộc thẩm thấu vỡ nát, hầu như bị bọn họ nắm giữ hơn phân nửa. Nhưng cái này cũng ý nghĩa, có lượng lớn người tu tiên xuất thân gia tộc cực kỳ phụ thuộc Đông Phương gia, ở đế đô chiếm cứ địa vị cao, phải ở lại cùng làm việc ở đây. Những người này có Đông Phương gia làm chỗ dựa, tự nhiên không phải quan tốt thanh liêm, cương trực công chính gì, ngụy trang hoàng đế bệ hạ, áp bức người tu tiên thế lực khác cùng dân chúng tầng dưới chót, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lợi ích cho gia tộc, đồng thời thuận tiện nhạn qua nhổ lông thỏa mãn ham muốn riêng của mình. Đây đều là lệ thường, tập mãi thành thói quen, thấy lạ mà không lạ. Lệ Linh Hải từ khi phát nguyện muốn cách tân đế quốc tới nay, đã âm thầm sưu tập lượng lớn chứng cớ, cũng chính là cái gọi là đạn pháo. Trước kia địa vị Đông Phương gia không thể phá vỡ, những đạn pháo này cho dù bắn ra đều sẽ bị dễ dàng hóa giải. Thậm chí ba đại gia tộc còn lại đều đã giúp Đông Phương gia che giấu, ngay cả nửa cái tin tức cũng đừng nghĩ xuất hiện ở trên linh võng. Nhưng nay khác xưa khác, bây giờ phái cách tân đã bày ra lực lượng cường đại, một giai đoạn trước lại đánh cho Đông Phương gia sức đầu mẻ trán, làm người ta mơ hồ nhìn ra Đông Phương gia suy yếu, cho nên có thể được Lệ gia ủng hộ cùng hai nhà Vân, Tống ngầm đồng ý. Những đạn pháo này một khi phát nổ, lực sát thương tuyệt đối là kinh thiên động địa. Một điểm mấu chốt nhất, phải bắt lấy những người tu tiên Đông Phương gia địa vị cao ở đế đô. Người tu tiên như vậy có ngàn ngàn vạn vạn, Thiên Ma Thẩm Phán Đình có thể tùy ý lựa chọn đối tượng bắt bớ. Nhưng Hiệp hội Liệp Yêu Sư nhất định phải mệt mỏi bố trí phòng vệ khắp nơi, mỗi một nhân vật quan trọng của Đông Phương gia đều không thể bỏ sót, hết thảy phải bảo vệ lại. Mặc dù số lượng Liệp Yêu Sư nhiều nữa, lại thêm đội ngũ bảo tiêu xuất phát của chính Đông Phương gia, cũng xa xa không đủ. Chung quy không cần thiết mỗi một người tu tiên Đông Phương gia ra ngoài đi làm, đều có 7-80 người tu tiên loại hình chiến đấu tiền hô hậu ủng bảo hộ nhỉ. Mà rút khỏi đế đô, trốn về lãnh địa của chính Đông Phương gia, càng không có khả năng. Loại hành vi không đánh mà chạy này, sẽ bị Lệ gia, Vân gia và Tống gia cho rằng Đông Phương gia là đang yếu thế, một khi ba nhà lắc lư bất định, lập trường ái muội hoàn toàn ngã về phái cách tân, vậy Đông Phương gia thật sự là tai ương ngập đầu. Cho nên, khó khăn như thế nào nữa cũng phải chống đỡ tiếp, chống đỡ tới khi Đông Phương Vọng âm thầm hoàn thành điều binh khiển tướng, lại cùng ba đại gia tộc còn lại đạt thành hiệp nghị bí mật không thể cho ai biết, tranh thủ được lập trường nhất trí, vậy là đã thắng. Hu chết về tay ai, còn chưa biết đâu. Cực thiên giới, thiên cực tinh tiến vào tháng 5, sớm đã tới mùa hè khô nóng nhất trong một năm. Mà một chuỗi tin tức chấn động toàn bộ đế đô, không, là cả tinh hải, lại ở trong gió khô nóng, xen lẫn hương vị khói thuốc súng nồng đậm. Ngày 2 tháng 5, Đông Phương Ngô Tổng Giám Giáo dục quân đội trường quân sự cấp cao phụ trách quản lý khu 71 đế quốc, ở trên đường chạy đi một hồi hội nghị lọc vào thiên ma thẩm phán đình bắt bớ kiểu đánh bất ngờ. Hôm sau thì có truyền thông dưới cờ Lệ Gia bộc ra liên lụy đến nhiều tệ án kinh thiên chiến công phân phối bất công. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, liên lụy đến mấy trăm thành viên của hệ thống giáo dục quân đội. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người dính tới vụ án đều là họ kép Đông Phương. Ngày 5 tháng 5, Tổng Giám đốc Ngân hàng Hắc Sơn Đế Quốc xếp trong top 20 đế quốc thế mà bị bắt ở trong tư dinh nhà mình, tuy đoàn bảo tiêu sớm có phòng bị, thăng cấp phòng ngự và hỏa lực tiến hành phản kháng liều chết, nhưng thiên ma thẩm phán đình vẫn ở trước khi cao thủ hiệp hội liệp yêu sư chạy tới bắt sống người cùng nghênh ngang bỏ đi. Về phần rốt cuộc bắt đi nơi nào? Ngại quá, ai cũng không biết, tổng bộ công khai của thiên ma thẩm phán đình đã sớm người đi nhà trống, chỉ còn lại có vài nhân viên văn chức tầng dưới chót nhất vẫn đang làm việc như thật. Về phần Nguyệt Vô Song cùng các liệp ma nữ tinh nhuệ nhất của cô, không có ai biết bọn họ ẩn nấp ở nơi nào. Lại theo dõi mục tiêu nào? Ngày 7 tháng 5, ngày 8 tháng 5, ngày 10 tháng 5. Hầu như mỗi ngày đều có quan liêu gia tộc cực kỳ phụ thuộc Đông Phương gia bị bí mật bắt, hôm sau thậm chí trong cùng một lúc sẽ ở truyền thông dưới cờ Lệ gia lộ ra tội danh của bọn họ, một bộ phận là mưu lợi riêng làm rối kỷ cương, một bộ phận là đề cập đến án hình sự phủ bụi đã lâu. Đánh đánh giết giết giữa người tu tiên là quá bình thường, thậm chí ngay cả người nhà của người bị hại cũng sẽ không lựa chọn lấy pháp luật để giải quyết, mà là sau khi khổ luyện thần thông nghĩ cách dùng hình phạt riêng trả thù, nhưng trên lý luận pháp luật đương nhiên có thể chế tài, có phải muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do hay không cũng không quan trọng, quan trọng là để mọi người cả tinh hải đều nhìn thấy rõ ràng, Đông Phương gia không phải là không thể chiến thắng. Thế lực người tu tiên to nhỏ cảnh nội đế quốc, giống như là những con cá mập to nhỏ, máu tươi Đông Phương gia tuyệt đối sẽ làm bọn hắn điên cuồng, chỉ cần máu này chảy đủ nhiều, toàn bộ cá mập đều sẽ không để ý tất cả nhắm hướng Đông Phương gia lao lên. Đối mặt thiên ma thẩm phán đình tiến công ủ mưu đã lâu, hiệp hội liệp yêu sư tự nhiên cường thế phản kích. Ở cùng lúc vô số quan liêu cùng thương gia giàu có của Đông Phương gia đều bị bí mật bắt bớ, cùng chụp mũ người tu ma, hiệp hội liệp yêu sư cũng chủ động tấn công, nhằm vào người tu tiên phái cách tân cùng Lệ gia làm theo y hệt. Chẳng qua, thực lực Lệ gia không bằng Đông Phương gia, người thẩm thấu đến đế đô cũng không nhiều. Phái cách tân lại luôn giấu đầu lộ đuôi, tìm hình biệt kích làm việc, trong lúc gấp gáp muốn bắt, nào có dễ dàng như vậy. Hiệp hội liệp yêu sư cuống quýt đỏ mắt lên, làm việc càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng không từ thủ đoạn, không thèm quan tâm tạo thành bao nhiêu phá hư đối với cực thiên giới, thiên cực tinh, sau vài lần chịu thiệt, thật sự bị bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tìm được vài chỗ căn cứ bí mật của thiên ma thẩm phán đình. Hai bên xung đột trong bóng đêm, so với hạm đội ở trong tinh hải quyết đấu càng tàn khốc hơn gấp trăm lần. Mỗi ngày, đều có vô số liệp yêu sư và liệp ma nữ ở trong phố nghèo ngõ hẹp sâu trong lòng đất đế đô, vô thanh vô tức đâm đao kiếm vào thân thể nhau, sau đó ôm lấy nhau, ngã vào vực sâu vạn trượng, đồng quy vu tận. Mỗi phút, đều có những vở kịch hay âm mưu, lừa gạt, thu mua, phản bội cùng phản bội đang trình diễn đặc sắc. Mỗi giây, đều có nhân loại 100% không hơn không kém, bởi vì ích lợi xung đột bị đóng lên dấu ấn yêu tộc hoặc là người tu ma, vứt vào trong nhà tù tâm tối sâu không thấy đáy. Có lẽ, nhân loại tàn sát đối với nhân loại, luôn càng thêm tàn khốc hơn so với chiến tranh của nhân loại đối với yêu tộc, đối với thiên ma. Ngày 19 tháng 5, bờ biển Tây Đại Lục chính của Thiên Cực Tinh, thành phố đặc biệt Bạch Thạch. Trên đường ray linh từ tốc độ cao xe thoi bay phụ trợ của ngoại ô, một cuộc bắt bớ bất ngờ mới đang bí mật tiến hành. Đường ray linh từ tốc độ cao là một loại phương tiện công cộng phụ trợ xe thoi bay tăng tốc độ cùng tiết kiệm nhiên liệu. Xe thoi bay tuy có thể qua lại vô tung tự do xuyên qua, nhưng nhiên liệu tiêu hao cực lớn, hơn nữa khi tốc độ đạt đến mức tận cùng, đặc biệt đột phá vận tốc âm thanh, cũng dễ dàng xảy ra các loại sự cố. Thử nghĩ, mấy trăm hơn 1.000 lượng xe thoi bay đều lấy vận tốc âm thanh lao như điên, nếu có chút vô ý, hai chiếc xe thoi bay va chạm với nhau, hậu quả liền thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên, ở không vực cao tốc ngoại ô các thành phố lớn của đế quốc chân nhân loại chuyên môn đặt tinh quỹ bốn phương thông suốt, giữa tinh quỹ lấy lực đẩy linh từ, hút xe thoi bay ở bên trên, dựa vào đường ray để bay đi, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa tăng lên rất nhiều tính an toàn. Giờ phút này, một chiếc xe thoi bay xa hoa thật dài hẳn, quan tốc điểu, thuần màu đen, đang ở trên đường ray đi thông khu công nghiệp nặng ngoại ô lao như gió, trước sau còn dẫn theo bốn chiếc xe thoi bay chiến đấu võ trang hạng nặng, thậm chí ngay cả pháo hỏa thần cùng pháo tinh từ cũng lộ bên ngoài. Không chút nào che giấu ý đề phòng cao độ nhất. Ngồi ghế sau chiếc xe thoi bay xa hoa cực dài màu đen hãng, quan tốc điểu này, là chủ tịch Hội Liên hợp Công nghiệp Bờ biển Tây Đại lục chính của đế đô, nắm giữ mạch máu mấy chục tập đoàn luyện chế pháp bảo dọc tuyến bờ biển phía Tây, cũng họ kép Đông Phương. Hơn nửa tháng qua, rất nhiều quan liêu và thương gia giàu có bí mật bị bắt, sớm đã khiến Đông Phương gia cảnh giác, đoàn đội bảo tiêu của chủ tịch Hội Liên hợp Công nghiệp này cũng toàn diện thăng cấp, chẳng những đặc công cao cấp của Hiệp hội Liệp Yêu Sư ngồi ngay bên cạnh, càng từ trong gia tộc điều động đến rất nhiều cao thủ. Còn bỏ tiền túi riêng thuê thích khách cùng sát thủ đến từ sâu trong lòng đất đế đô, không gian rộng rãi của xe thoi bay xa hoa thật dài cũng bị chen chúc tràn đầy. Nhìn như trước sau chỉ có 4 xe thoi bay chiến đấu bảo hộ, trên thực tế ở trong phạm vi lớn hơn, còn có mấy chục chiếc xe thoi bay bình thường, bên trong cũng là đặc công, cao thủ gia tộc còn có sát thủ với thích khách, không ít người đã mang tinh khải trang bị đến tận răng, trong vòng nửa giây có thể xé rách xe thoi bay. Phát ra thần thông cường hãn nhất. Hơn trăm đôi mắt như chim ưng, nở rộ ra hào quang sắc bén như lưỡi đao, lãnh khốc vô cùng nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, đường ray linh từ cao tốc không chỉ một cái, cao thấp trái phải tổng cộng có mấy chục đường ray, tựa như mấy chục đường xe chạy, bốn cái trong đó là chuyên để xe vận tải siêu trọng tải trọng 50 tấn trở lên vận hành. Giờ phút này, còn có bốn chiếc xe vận tải kiểu thùng ngụy trang thành màu sơn khác nhau từ bốn phía của đoàn xe xa hoa này thông qua. Bốn chiếc xe vận tải kiểu thùng này tải trọng đều vượt qua 80 tấn, thùng xe kéo thật dài, giống như xe lửa tinh quỷ. Trong bất tri bất giác, bốn chiếc xe vận tải kiểu thùng bảo trì song song với đoàn xe, tốc độ duy trì không thay đổi, giống như đứng yên với nhau. Đoàn bảo tiêu của công nghiệp hiệp hội chủ tịch huấn luyện có bài bản ngửi được mùi nguy hiểm, lập tức mệnh lệnh toàn đội tăng tốc. Nhưng bốn chiếc xe vận tải kiểu thùng thế mà cũng bật ra tốc độ siêu cao cùng tính ổn định không thể tưởng tượng, đuổi kịp bước chân của bọn họ. Mấy chiếc xe bảo tiêu trước sau muốn bắn ra huyền quang kiểm tra đi quét bên trong xe vận tải kiểu thùng, nào ngờ lại như là bắn ở trên gương, huyền quang đều bị phản xạ về, căn bản không xuyên thấu vào được. Thế này cực có vấn đề. Nổ súng. Thủ lĩnh bảo tiêu quyết định thật nhanh, căn bản không suy xét có khả năng ngộ thương hay không, phát ra mệnh lệnh chém đinh chặt sắt. Nhưng còn chưa chờ bọn bảo tiêu bóp cò súng, đường ray linh từ phía trước đoàn xe bỗng nổ mạnh, gãy, hai chiếc xe bảo tiêu nhất thời mất khống chế, bay cao cao ra ngoài. Mà giữa bốn chiếc xe vận tải kiểu thùng thế mà lại phát ra hồ quang chói mắt, đang xen ngang dọc thành một tấm lưới điện rắc rối phức tạp, vô số phù trận và linh văn ở trong đó lóe lên hỗn loạn, lại là một đại trận có tính công kích cực kỳ hung tàn. Bên ngoài hơn nửa một trước một sau, còn có hai chiếc xe vận tải kiểu thùng bên trên thùng xe hoàn toàn mở ra, dâng lên những cái bát nhỏ lập lòe ánh bạc, hướng bên ngoài gửi đi dao động quấy nhiễu mãnh liệt, chặn tín hiệu cầu viện của đoàn xe xa hoa. Rầm, rầm. Thùng của bốn chiếc xe vận tải kiểu thùng hạng nặng ùng ùng nổ tung, hơn trăm liệt ma nữ lệ thuộc thiên ma thẩm phán đình lao ra. Đoàn bảo tiêu tinh nhuệ sớm có chuẩn bị cũng xé rách xe thoi bay, hướng các liệt ma nữ lao tới như điện. Một hồi chém giết siêu cao tốc thảm thiết nháy mắt tiến vào gây cấn. Mà liệp yêu sư treo xa xa ở ngoài phạm vi quấy nhiễu, chính là chuyên môn phòng ngừa bất ngờ xảy ra, cũng ngay lập tức đưa tín hiệu cầu viện ra, gửi tới trong phân bộ hiệp hội liệp yêu sư nằm ở thành phố đặc biệt Bạch Thạch. Lập tức có vô số liệp yêu sư cùng tinh nhuệ Đông Phương gia từ nội thành nhảy dựng lên, nhanh như điện chớp chạy về phía ngoại ô, thề phải mang đám liệp ma nữ cả gan làm loạn này một lưới bắt hết. Toàn bộ đều bị hơn trăm camera dò xét tàng hình lơ lửng ở tầng bình lưu thăm dò rõ ràng. Hơn trăm camera dò xét tàng hình này là kết tinh tâm huyết Lý Diệu dốc hết công lực suốt đời mới lắp ra, ở cùng lúc duy trì năng lực tàng hình cùng phản dò xét, phạm vi quét, độ chuẩn cùng khoảng cách truyền tống, đều so với quá khứ cao hơn không chỉ 5 lần. Có hơn trăm camera tàng hình này, lại thêm cơ sở ngầm thiên ma thẩm phán đình cùng phái cách tân đã sớm ẩn núp ở thành phố đặc biệt Bạch Thạch, Lý Diệu có thể mang cả chiến trường đều hoàn toàn nắm giữ. hình ảnh đến từ ngoại ô trải qua mã hóa tín hiệu truyền, nháy mắt bắn về phía thành phố đặc biệt Bạch Thạch, khu buôn bán trung ương ngựa xe như nước, đám đông mãnh liệt. Một tòa cao ốc trong khu buôn bán toàn thân trong suốt, như thủy tinh tạo hình mà thành, tầng 36, sâu trong văn phòng tập đoàn Mậu Dịch nhìn như thường thường không có gì lạ. Căn phòng nho nhỏ bị mấy ngàn màn hình không gian ba chiều bao phủ, hiện ra trên tuyệt đại bộ phận màn hình không gian ba chiều, đều là hình ảnh lượng lớn camera theo dõi giờ phút này trong ngoài thành phố đặc biệt Bạch Thạch quay chụp được. Chuyên gia máy tính Thiên Ma thẩm phán định nghĩ cách xâm nhập bình đài an toàn công cộng của thành phố đặc biệt Bạch Thạch, chặn được toàn bộ hình ảnh theo dõi. Lại thêm Lý Diệu và camera theo dõi bí mật của bản thân Thiên Ma thẩm phán đình, cả thành thị như cởi hết quần áo lõa lồ ở trước mặt Lý Diệu. Lý Diệu thoải mái nằm trên ghế làm việc công trình học cơ thể người, điều tiết đến hình thức nghỉ ngơi, hai tay gối sau đầu, hai chân gác lên, hai mắt khép lại, giống như ngủ mà không phải ngủ. Mà ở sâu trong não vực, lại là lần lượt lặp đi lặp lại thôi diễn mọi thứ xảy ra kế tiếp, bảo đảm mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ không sức mẻ. Bất cứ tì vết nào nào cũng bị gạt bỏ ngay lập tức, mỗi chi tiết đều chính xác đến 0.1 giây. Bắt bớ bí mật kiểu đánh bất ngờ ở ngoại ô tựa như sắp thất bại. Quy mô đoàn bảo tiêu xa xa ra ngoài bọn họ đoán trước, tốc độ tiếp viện đến từ nội thành cũng rất nhanh, lần bắt này đã không có chút đánh bất ngờ, cũng không có bất cứ bí mật gì đáng nói. Nhưng sâu trong đôi mắt Lý Diệu vẫn là gió nhẹ mây nhạt bình tĩnh, giống như đối thủ là thiên tài địa bảo luyện chế mà thành đường đậu. Hứng thú càng thêm nồng đậm. Mà tuyệt đại bộ phận hình ảnh theo dõi ở bốn phương tám hướng, tập trung lại không phải kịch chiến ngoại ô, mà là toàn cảnh một khách sạn xa hoa ở nội thành cách nơi này không xa. Hôm nay, có một hội nghị thị trưởng thành phố đặc biệt Bạch Thạch tự mình chủ trì, tiến hành ngay tại khách sạn xa hoa này. Không sai, ngoại ô bí mật bắt bớ nhằm vào chủ tịch hội liên hợp công nghiệp chỉ là kế sách điệu hổ ly sơn, mục tiêu bắt thật sự của bọn họ hôm nay là thị trưởng thành phố đặc biệt Bạch Thạch. Thành phố đặc biệt Bạch Thạch là thành phố đặc biệt lớn đứng trong top 10 thiên cực tinh, công nghiệp nặng đặc biệt nghề chế tạo tinh khải ở cả đế quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy, có mấy chục trung tâm nghiên cứu phát triển tinh khải mang tổng bộ cùng căn cứ luyện chế quan trọng nhất đều đặt ở đây. Phân lượng của thị trưởng thành phố đặc biệt Bạch Thạch có thể nghĩ mà biết. Một nhân vật bom tấn như vậy nếu là xa lưới, nhất định có thể tạo thành đả kích thật lớn đối với Đông Phương gia, làm Vân gia, Tống gia cùng quý tộc còn lại chưa quyết định, đều sinh ra hoài nghi sâu hơn đối với thực lực của Đông Phương gia. Bây giờ, rất nhiều đặc công cao cấp của Hiệp hội Liệp Yêu Sư phân bộ Bạch Thạch đều đã đi ngoại ô, tiểu tổ bí mật bắt bớ thật sự của Thiên Ma thẩm phán đình cũng đã tới ở quanh khách sạn xa hoa này, nửa phút nữa là có thể triển khai hành động. Tất cả nhìn như đều ở trong khống chế. Còn có 25 giây. Lý Diệu bỗng ngồi dậy, nhìn chằm chằm màn hình theo dõi nhìn như gió êm sóng lặng không tha, một viên đường đậu nắm ở trong tay, thật lâu cũng chưa nuốt vào. Còn có 20 giây. Tổ liệp chuẩn bị xong. Tổ mắt ưng chuẩn bị xong. Tổ chuột chuỗi chuẩn bị xong. Tổ mảnh hổ chuẩn bị xong. Con chip thông tin đặt ở trên màn tai, truyền đến thanh âm các tiểu tổ chiến đấu liệp ma nữ. Con mắt Lý Diệu bắt đầu điên cuồng chuyển động, cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Còn có 15 giây. Nguyệt Đình trưởng. Lý Diệu nhẹ nhàng đè vành tai, nói, tuy ta chỉ là tới giúp các ngươi thao túng pháp bảo theo dõi, không phải chuyên gia bắt người, nhưng ta vẫn mãnh liệt đề nghị các ngươi lập tức bỏ dở toàn bộ hành động, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Không, ta chưa phát hiện bất cứ dấu vết nào, nhưng chính là trực giác rất không thích hợp. Tin tưởng ta, danh hiệu chuyên gia chạy trốn số một đế quốc của kền Lý Diệu, ta, tuyệt đối không phải hư danh. Đừng hành động, lập tức rút lui, lặp lại một lần, đừng hành động, lập tức rút lui, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, dù sao ta muốn chuồn trước. Lý Diệu nói xong, căn bản không đợi Nguyệt Vô Song đáp lại, dứt khoát lưu loát lấy ra con chip thông tin trong lỗ tai cùng tất cả pháp bảo trên người có thể phóng ra tín hiệu linh từ, hết thảy bóp vỡ, sau đó lại kích hoạt trang bị dẫn nổ bom tinh thạch hẹn giờ trong văn phòng, lúc này mới hai tay nhét trong túi, huýt sáo đi ra ngoài. Hắn chưa đáp bình đài linh năng lên xuống, dù sao lấy thân thủ của hắn, đi cầu thang thông đạo khẩn cấp, tốc độ cũng không chênh lệch mấy với bình đài linh năng lên xuống. Khi hắn rời khỏi cao ốc, đã biến thành một nhân sĩ làm ăn tinh anh hai tóc mai trắng xóa, quần áo hợp thời, nét mặt trầm ổn, trong tay còn cầm một cái bao công văn da trâu đen, hai ba bước đã hòa vào dòng người rộn ràng nhốn nháo. Bá! Cảm giác Lý Diệu khai hỏa toàn bộ, Khu buôn bán náo nhiệt phi phàm ở trước mắt hắn hoàn toàn yên lặng và phân giải, mỗi một vẻ mặt cùng động tác của ngàn vạn người, hết thảy đều bị hắn bắt giữ. Quả nhiên, hắn ở trong dòng người phát hiện 7 kẻ lén lút. Dễ dàng như là ở trong ảnh chụp đen trắng phân biệt ra 7 bóng người màu sắc rực rỡ. Lý Diệu mỉm cười, không chút để ý từ giữa 7 người chen qua, dáng người, dáng đi cùng biểu cảm nhỏ bé trên mặt, hết thảy đều như là một nhân sĩ tài chính say mê công việc. Hắn thậm chí nghiêng người qua một liệp yêu sư, đối phương hoàn toàn chưa cảm giác được chút khác thường nào. Độ khó quá thấp, thật sự là một chút tính khiêu chiến cũng không có, còn không bằng về nhà ngủ. Lý Diệu lại nhớ về ngày xưa kích thích ở quê nhà bị Quá Xuân Phong cục bí kiếm vây đuổi chặn đường, đó mới gọi là cuộc sống thật sự, cho nên nói, thực lực quá mạnh cũng là một loại buồn rầu, cao thủ tịch mịch, ai có thể lý giải cô độc trong lòng hắn chứ. Sau đó, hắn liền thấy được Đông Phương Minh Nguyệt. Đông Phương Minh Nguyệt ngồi ở cửa một tiệm đồ ngọc bên đường bị hoa cỏ vây quanh, rất thú vị, cực kỳ lười biếng dùng ống hút đồ nghịch cục đá trên nước trái cây, trên chỗ ngồi đối diện không có một bóng người, chỉ nằm úp sấp một con mèo mướp nhỏ lười biếng y hệt cô. Cô như là bị nóng đến mức hoàn toàn mất đi kích tình làm việc, thậm chí cũng lười thay đổi một phen lối trang điểm nhạt của mình, tùy ý mái tóc dài đen nhánh ở trong gió nóng đông đưa, như chân ngọc xỏ giày cao gót. Thẳng đến lúc Lý Diệu xuất hiện, cô mới thoáng có tinh thần hơn chút. Ngáp khẽ một cái, ngậm ống hút như là ngậm thuốc lá cho phụ nữ, hướng Lý Diệu cười cười. Đông Phương Minh Nguyệt vốn là nữ nhân tướng mạo tương đối nhạt nhẽo, tuy tinh xảo nhưng không để lại ấn tượng quá sâu. Không có khác biệt quá lớn với nữ giới làm văn phòng phố tài chính khu buôn bán này tùy ý có thể thấy được. Nhưng từ nụ cười khóe miệng chậm rãi nhộn nhạo ra, giống như là bầu trời dần dần hiện lên cầu vồng, làm sức quyến rũ toàn thân nàng hoàn toàn phát họa cùng phóng ra. Đôi mắt kia như là ẩn chứa chuyện xưa hơn trăm năm, nhìn chằm chằm Lý Diệu, sâu trong đôi mắt cũng nhộn nhạo gợn sóng vi diệu, không giống đang nhìn con mồi và kẻ địch, ngược lại như là ở đầu đường ngẫu nhiên gặp một người bạn cũ đã lâu không gặp, có loại hương vị vừa mừng vừa kinh ngạc. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lại không có mừng, chỉ có kinh đến mức ngay cả xương cục cũng co lại. Con ngươi, cơ bắp thậm chí mỗi một đầu dây thần kinh của hắn đều co lại đến cực hạn. Những càng khôn ở đầu ngón tay, đầu lưỡi thậm chí dưới khố bộ vị không tưởng được trục trịch, lúc nào cũng có thể phun ra 17-18 món pháp bảo trí mạng thổi tóc quá cũng đứt, tinh khải cũng có thể xuyên thủng. Đông Phương Minh Nguyệt mỉm cười lười biếng, cùng một vẻ mặt khác tựa cười mà không cười, thần bí khó lường sâu trong ký ức của hắn trùng hợp cùng nhau. Lý Diệu bây giờ còn không chắc Đông Phương Minh Nguyệt rốt cuộc có phải người kia, không đúng, phải nói, sinh vật kia hắn hoài nghi cao độ hay không. Nếu không phải, Đông Phương Minh Nguyệt chỉ là chiến sĩ hắc ám của Đông Phương gia, là tâm phúc trung thành và tận tâm đối với Đông Phương vọng, vậy Lý Diệu bây giờ liền rơi vào trong khốn cảnh thật lớn, nói không chừng cần vận dụng tinh khải thậm chí cự thần binh mới có thể thoát thân. Nếu là sinh vật kia, càng khủng bố hơn so với Đông Phương Minh Nguyệt thật sự gấp trăm lần, phát động cự thần binh cũng không nhất định có thể chạy thoát. Ở trán Lý Diệu, mồ hôi không ngừng nghỉ chảy từng giọt, rất nhanh ở khóe mắt cùng gò má hình thành dòng chảy nhỏ giọt. Quần áo quanh thân truyền đến tiếng rẹt, rẹt cực kỳ bé nhỏ, đó là tiếng hắn mơ hồ kích động khiên linh năng, xé rách sợi vải. Trong đầu một vạn cái ý niệm điên cuồng đảo quanh, bản đồ kết cấu lập thể toàn bộ khu buôn bán thậm chí cả thành phố đặc biệt bạch thạch từ bầu trời đến 500 mét dưới lòng đất rõ ràng vô cùng hiện ra, vẽ ra cho hắn mấy trăm con đường chạy trốn. Nhưng bị nụ cười càng lúc càng đậm của Đông Phương Minh Nguyệt tập trung, toàn bộ tuyến đường chạy trốn giống như đều biến thành đường chết. Đông Phương Minh Nguyệt vừa cười, vừa hút nhẹ một ngụm nước trái cây, cũng chưa có tính toán gọi liệp yêu sư xung quanh đi lên vây công. Nhưng ánh mắt của cô lại là một khắc cũng chưa từng rời khỏi Lý Diệu đã tỉ mỉ ngụy trang. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, hừ lạnh một tiếng, thế mà vẻ mặt tự nhiên đi về phía cô. Không cần ôm tâm lý may mắn nữa, hội trưởng hiệp hội liệp yêu sư xuất hiện ở đây, còn đủng đỉnh uống nước trái cây. Tuyệt đối không phải trùng hợp, người cô ta chờ chính là mình. Thật là ngươi. Lý Diệu vừa đi, vừa lấy thần thông truyền âm nhập mật, mang ba chữ đưa vào trong tai Đông Phương Minh Nguyệt, cũng quan sát sắc mặt, ý đồ từ trên biểu cảm nhỏ bé của cô phân tích ra vài phần manh mối. Đông Phương Minh Nguyệt cười mà không nói, hai mắt lại thật sự cong thành hai vầng trăng non, ánh mắt đầu tiên là tùy ý hướng xung quanh quét một vòng, sau đó lại rơi xuống trên một cái bàn trống cách vách mình. Ý tứ đó giống như là bảo Lý Diệu cẩn thận liệp yêu sư mai phục ở xung quanh, vừa muốn Lý Diệu sau khi né tránh liệp yêu sư, ngồi ở cách vách cô, hai người bí ẩn trao đổi một phen. Lý Diệu nhíu mày thật sâu, trong đầu hãy còn quanh quẩn hình ảnh đối phương lúc lần trước biến mất, nếu thật sự là nó, có thể xưng sinh vật khủng bố nhất toàn đế quốc giờ phút này cũng không đủ, nó rốt cuộc muốn làm gì, mình nên hay không? Đúng lúc này, báo động đột nhiên sinh ra. Đông Phương Minh Nguyệt tựa như đoán chắc Lý Diệu tuyệt đối sẽ không dễ dàng mắc mưu, thậm chí không đợi Lý Diệu thật sự đi qua, môi đỏ mọng ngậm ống hút nhếch lên, một luồng sát ý từ sâu trong ống hút vô thanh vô tức bắn nhanh ra, lao thẳng tới mi tâm Lý Diệu. Mi tâm của Lý Diệu đau đớn đến hầu như muốn vỡ ra, hai cái vòng vàng sâu trong đôi mắt chợt lóe rồi biến mất, điều động toàn bộ thần kinh, cơ bắp cùng gân cốt toàn thân đồng thời chấn động, mới trong đường tơ kẻ tóc né tránh thứ Đông Phương Minh Nguyệt từ trong ống hút phun ra. Mà thứ này lại ở sau khi đi sát qua huyệt thái dương hắn, nổ tung ra, hóa thành một làn băng sương như có như không, như sợi tóc quỷ mị nhẹ nhàng rơi ở trên mặt Lý Diệu. Là băng, nói chuẩn xác hơn, là vô số bông tuyết cực kỳ nhỏ, sau khi bị Đông Phương Minh Nguyệt từ trong ly hút ra, ngưng tụ thành kim nhỏ như lông trâu, hướng Lý Diệu thổi tới. Cần hung hăng như vậy hay không? Trong lòng Lý Diệu chửi ầm lên. Luồng băng sương như có như không này giống như chui vào trái tim hắn, làm nhịp tim cũng thoáng ngưng trệ một lát. Hắn cuối cùng biết vì sao Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải có Tử Long chân khí hộ thể, cũng sẽ mơ hồ sinh ra cảm giác uy hiếp đối với Đông Phương Minh Nguyệt. Cao thủ chiến đấu, có hai loại hình thức, một loại là không kiêng nể gì, không để ý tất cả mang linh năng cùng lực phá hoại đều phóng thích đến cực hạn, chém sóng, phá núi thậm chí hủy thiên diệt địa, thanh thế có bao nhiêu kinh người thì biến thành kinh người bấy nhiêu, hiệu quả âm thanh hình ảnh ngầu bao nhiêu thì đánh đến ngầu bấy nhiêu. Trong rủi tinh hải, tung hoành thiên quân vạn mã, thường thường đều là so đấu như thế. Nhưng một loại hình thức khác cao cấp hơn, chính là nâng nặng mà như nhẹ, giấu tu di trong hạt cải, ở trong gang tấc, bất động thanh sắc thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, thậm chí đánh ra thần thông cấp nguyên anh, nhưng người qua đường gần trong gang tấc vẫn không hay biết gì. Độ khó của cái sau, hiển nhiên so với cái trước cao hơn gấp 10 có thừa. Trừ linh năng cùng sức chiến đấu bành trướng vô hạn, càng chú trọng sức khống chế tuyệt đối cùng sức tính toán chính xác cao độ. Khi tu luyện đến mức tận cùng, hái lá ném hoa thậm chí thổi hơi cũng có thể đã thương người, mà người đứng xem thậm chí mục tiêu cũng không biết chết như thế nào. Đông Phương Minh Nguyệt vừa rồi ra tay, chính là biểu hiện hoàn mỹ của loại hình thức chiến đấu này. Cô mang kim nhỏ băng tuyết từ trong ống hút thổi ra, chợt tăng tốc đến ít nhất gấp 3 vận tốc âm thanh, nhưng ống hút yếu ớt thế mà chưa nổ tung, hơn nữa đã không có tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cũng chưa xuất hiện bức tường âm thanh trắng xóa, người qua đường đông như dệt cưỡi trên đường chưa có một ai cảm giác được, một đòn không trúng. Tức khắc hóa thành băng sương tản ra, quả thực là linh dương hút sừng, không dấu vết có thể tìm ra. Phải biết rằng, nơi này là trên mặt đất, là khu thương vụ trung ương thành phố đặc biệt Bạch Thạch, làm việc cùng sinh sống ở đây tuyệt đại đa số đều là người tu tiên, mặc dù không phải người tu tiên loại hình chiến đấu, cảm giác cũng càng thêm sâu sắc hơn xa xa so với người bình thường. Nhưng trừ Lý Diệu bị đám băng sương mờ nhạt đó dọa toát ra mồ hôi lạnh đầy lưng, người ngoài hoàn toàn chưa phát hiện chút nào một cuộc chiến đấu kinh tâm động phách đang tiến hành. Lý Diệu gian nan nuốt nước miếng, nhanh chóng đánh giá Đông Phương Minh Nguyệt, hoặc là nói sức chiến đấu mới nhất của nó. Ở trong mắt Lý Diệu, Đông Phương Minh Nguyệt vừa rồi nhìn như nhẹ cùng tùy ý thổi một cái, thậm chí có tính uy hiếp hơn so với một đao chặt đứt một chiếc tinh thạch chiến hạm. Đáng chết! Nếu hắn không phải ở lúc tới đế quốc mạnh mẽ đột phá cảnh giới hóa thần, vẫn dừng lại ở cấp nguyên anh, nói không chừng đã bị một cây kim này trực tiếp đục cái lỗ máu ở mi tâm, ngay cả thần hồn cũng sẽ bị đâm nổ. Tất cả phân tích cùng mắng chửi trên đây, đều hoàn thành ở trong vòng 0.1 giây. Nhưng khi Lý Diệu lại hung hăng nhìn chằm chằm tiệm đồ ngọt, bên cạnh cái bàn trắng thuần đã không có một bóng người. Chỉ có con mèo con kia nhảy đến trên bàn, cong lưng, hướng Lý Diệu không có ý tốt nhe răng. Lý Diệu không chút do dự, thế mà tiếp tục mặt không đổi sắc đi về phía tiệm bánh ngọt. Nếu Đông Phương Minh Nguyệt ẩn núp ở trong đám người chuẩn bị tập kích hắn, vậy nơi cô ta không có khả năng ẩn núp nhất, chính là trong cửa hàng bánh ngọt. Lúc đi ngang qua cái bàn Đông Phương Minh Nguyệt vừa rồi ngồi, ngón tay Lý Diệu nhẹ nhàng búng, nước trái cây tính cả ống hút Đông Phương Minh Nguyệt từng uống chén liền rơi vào trong tay Lý Diệu, bị túi công văn che khuất. Vừa rồi Đông Phương Minh Nguyệt không đeo bao tay, cho nên trên ly vô cùng có khả năng lưu lại vân tay cô, mà trên miệng ly cùng ống hút đều có khả năng lưu lại nước bọt cô. Đương nhiên, vô luận vân tay cùng nước bọt đều không hẳn là thật, nhưng cầm về nghiên cứu một phen cũng không có tổn thất gì. Đại lục chính của Thiên Cực Tinh đã vào hè, Loại tiệm đồ ngọc bên đường này đều thích bày ở bên ngoài mấy cái bàn, bên trên lại dựng những cái mái che nắng nho nhỏ để che nắng. Lý Diệu bước một chân vào cửa tiệm, tay trái ngưng tụ ra một lưỡi đao gió mắt thường không thể phân biệt, nhẹ nhàng bắn ra, đánh gãy kết cấu cố định của mái che nắng. Ở trong tiếng kinh hô của ông chủ cùng khách nhân, mái che nắng như dù nhảy, che kín mấy khách hàng đồng thời cũng chặn cửa tiệm chật hẹp, nếu có ai muốn đi theo phía sau Lý Diệu tiến vào, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Lý Diệu trước khi bước vào cửa tiệm, thần niệm trước hết đi một bước quét toàn bộ bên trong cửa tiệm, sau khi vào tiệm không có một lát chần chờ, đến thẳng toilet, 5 giây sau từ cửa sổ toilet nhảy ra ngoài, từ trong một ngõ nhỏ bên cạnh chui ra, lại thay đổi một bộ tạo hình, biến thành một người trẻ tuổi quần áo nhăn nhúm. Vẻ mặt cuộn bách cùng sầu khổ, giống như vừa mới thất nghiệp. Hắn vừa than thở ở trong đám người chen qua chen lại, vừa ngưng thần tĩnh khí quan sát mỗi người xung quanh. May mắn, toàn bộ liệt yêu sư đại khái đều lao về phía sào huyệt vừa rồi của hắn, nơi này cũng không có uy hiếp, giống như là một tấm ảnh chụp đen trắng yên lặng bất động. Bá! Lý Diệu lại điều động tiềm năng thân thể đến cực hạn, mới có thể ở trong 0.01 giây mang xương cổ vung về phía sau 15 độ, trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, giống như có một thanh phi kiếm thổi tóc qua là đứt, như cầu vồng, tuyệt thế vô song từ trán sát qua, ba sợi tóc siêu siêu vẹo vẹo bay xuống. Nếu không phải Lý Diệu phản ứng kịp thời, một kiếm này vô cùng có khả năng từ hai mắt hắn xẹt qua, hoàn toàn cắt đứt tròng mắt của hắn. Chăm chú nhìn lại, nào có phi kiếm gì, chỉ là áp súc không khí đến mức tận cùng, áp súc thành một lưỡi đao gió vô ảnh vô hình mà thôi, thủ pháp giống hắn vừa rồi đánh gãy mái che nắng tiệm đồ ngọc như đúc, nhưng kiếm thuật so với hắn cao minh hơn mấy lần. Cũng đúng, nó ngày xưa ở cổ thánh giới, chính là danh gia kiếm thuật gần với kiếm si Kiến Ly Nhân, được xưng tuyệt thế kiếm tiên số 2 thiên hạ. Phong tình của một kiếm này, càng vượt xa xa phía trên kiếm si Kiến Ly Nhân thời đại cổ thánh giới, hoàng mỹ đến tột đỉnh. Lý Diệu theo phương hướng đảo gió phóng tới nhìn lại, liền nhìn thấy Đông Phương Minh Nguyệt ở cách hắn hơn 100 mét mỉm cười. Cách xa nhau 100 mét phát ra một kiếm điện quang thạch hỏa, kinh tâm động phách, vẫn không kinh động nửa người qua đường. Cô cũng không cải trang trang điểm, vẫn là diện mạo nhẹ nhàng vừa rồi, dung nhập hoàng mỹ vào trong đám người cùng bối cảnh, giống nhau là một bóng người đen trắng bé nhỏ không đáng kể trong ảnh chụp tập thể đen trắng. Mặc dù thần niệm Lý Diệu gắt gao tập trung cô vẫn như cũ có loại hương vị mơ hồ bất định, đoán không ra, giống như hơi mất tập trung một cái, cô sẽ biến mất lần nữa, như giọt nước tan vào biển lớn. Cô hướng Lý Diệu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, giống như một kiếm trí mạng vừa rồi căn bản không phải cô phát ra. Long Dương Quân. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, ở đáy lòng hung hăng rít gào, đừng tưởng ngươi kích hoạt huyết mạch quỷ dị cái gì bán bàn cổ bán nữ hoa thì ghê gớm bao nhiêu, thực coi cảnh giới hóa thần của Lý lão ma ta là giả à, đến đi, mọi người chơi một trận, ai sợ ai chứ. Lý Diệu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bụng hơi nhô lên vài cục phồng, giống như có mấy con chuột chạy lung tung ở quanh thân, dần dần chui vào đến trong ống quần. Lúc từ phía dưới quần chui ra, lại là bốn con rối chiến thú to bằng bàn tay, hình thái con nhện tinh xảo linh lung. Bốn con rối chiến thú ở trên đất nhẹ nhàng rung lên, lập tức tiến vào trạng thái tàn hình, vù vù vù vù, hướng Đông Phương Minh Nguyệt hoặc là nói đối thủ cũ Long Dương Quân, Lý Diệu ở cổ thánh giới quen biết, không nam không nữ, nửa địch nửa bạn, biến ảo khó dò bổ nhào tới. Bốn con rối chiến thú này bị thần niệm Lý Diệu khống chế, động tác đã mềm nhẹ lại nhanh nhẹn, ở trong đám người linh hoạt xuyên qua, thế mà không va chạm vào chân nửa người qua đường, nháy mắt lướt tới dưới chân Long Dương Quân. Long Dương Quân biểu môi, tựa như chán ghét chiêu thức của Lý Diệu quá thiếu sáng tạo cũng quá dễ đối phó, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, lưng bốn con rối chiến thú tàn hình bỗng tách ra, từ bên trong nhảy ra hơn 100 con rối chiến thú siêu mini hình thể nhỏ hơn, so với bọ chó không lớn hơn bao nhiêu, cũng ở trạng thái tàn hình, vô thanh vô tức, chưa nhấc lên chút gợn sóng, hướng chỗ yếu hại quanh thân Long Dương Quân lao tới. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đủ cả, ở trên thân hình kim loại cùng tinh thạch to bằng bọ chó tuyên khắc hơn 100 phù trận có tính công kích, còn ở trong bao con nhộng trong bụng tồn trữ nọc độc gặp máu là chết, ngay cả đan điền cũng có thể ăn mòn. Thủ pháp luyện khí xuất thần nhập hóa như vậy, cũng chỉ có Lý Diệu đại sư tinh thông thuật luyện khí cổ rèn thủ công này mới có thể thi triển ra. Hơn 100 con bọ chó tàn hình tập kích, rốt cuộc làm Long Dương Quân phát ra một tiếng hô khẽ, trước lấy người qua đường đều ghé mắt. Gò má của cô nháy mắt nổi lên hai mảng gợn sóng màu đỏ. Lý Diệu biết đám bọ chó tàn hình này không vây được Long Dương Quân, lại sải bước về phía trước, lại lần nữa xâm nhập dòng người như nước chảy, nhanh chóng tính toán độ cao nhà lầu hai bên. Mặt trời chói chang chiếu xạ ở trên tường thủy tinh nhà cao tầng mang đến góc độ ánh sáng, tốc độ dòng người đi qua, cùng với kết cấu quảng trường. Suy tư về phương án chiến đấu hoàn mỹ nhất. Quả nhiên, 3 giây sau, thần niệm nối tiếp giữa hắn cùng con rối chiến thú hết thảy chặt đứt, trên 100 cái cửa sổ nhỏ trong não vực tất cả đều đóng cửa, toàn bộ bọ chó tàn hình đều bị Long Dương quân giải quyết. Sau lưng truyền đến sóng nhiệt thẹn quá hóa giận, không cần quay đầu cũng có thể nhìn thấy Long Dương quân đang cắn chặt môi đuổi theo. Phía trước là một con đường, tuy tuyệt đại đa số phương tiện giao thông đều xuyên qua ở giữa không trung, nhưng chung quy có chút công cụ giao thông công cộng và xe đặc chủng là chạy trên mặt đất, hơn nữa lúc đám đông quá mức mãnh liệt, đám người một ngang một dọc cũng sẽ xung đột, cho nên, nơi này vẫn đặt đèn chỉ thị giao thông. Cũng lấy đếm ngược biểu hiện thời gian có thể thông qua. Giờ phút này, chính là Lý Diệu bên này thông hành, thời gian còn lại 5 giây. Thần niệm Lý Diệu như bạch tuộc vô hình hướng đèn chỉ thị giao thông cuốn đi, những luồng linh năng xâm nhập con chip khống chế đèn chỉ thị giao thông, thần không biết quỷ không hay mang tốc độ đếm ngược chỉnh nhanh 20%. Như vậy, nếu Long Dương quân tiếp tục bảo trì tốc độ không thay đổi, ở lúc hắn vừa mới xuyên qua đầu đường, Long Dương quân sẽ bị chặn ở tại chỗ. Long Dương quân quả nhiên đẩy nhanh bước chân. Cô giờ phút này vẫn duy trì ngụy trang công sở bình thường, nếu thi triển thân pháp cao minh nhất xuyên qua ở trong đám người như thủy ngân rơi xuống đất không khỏi quá mức cổ quái, chỉ có thể giả bộ có việc gấp, ra sức đẩy ra người qua đường phía trước. Ngay tại lúc đếm ngược còn lại 2 giây, Long Dương quân đi vào lộ khẩu. Mà lúc này, ánh mặt trời cũng vừa lúc từ tường thủy tinh hình cung nghiêng hướng lên trên của một tòa nhà lớn bên trái chiếu xuống, như bị kính lúc ngắm nhìn thấy, không nghiêng không lệch, bắn vào hai mắt Long Dương quân. Đây là cạm bẫy Lý Diệu tỉ mỉ sắp đặt cho Long Dương quân, mang hoàn cảnh bình thường không có gì lạ, cũng biến thành vũ khí chí mạng nhất. Chẳng qua, Long Dương quân mấy chục năm trước chính là tuyệt thế cao thủ cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, càng không phải nhân loại bình thường, mà có được huyết mạch thượng cổ đến từ Hồng Hoang thời đại. Cô ở trong chiến dịch đối kháng vực ngoại thiên ma của Tinh Diệu Liên bang cắn nuốt lượng lớn lực lượng vực ngoại thiên ma, dần dần kích hoạt huyền bí sâu trong huyết mạch. Mặc dù không có mắt cũng có thể rõ ràng cảm giác toàn bộ thế giới, huống chi chỉ là bị ánh mặt trời chói mắt chút tài mọn như vậy. Võng mạc của cô chỉ co lại 0.01 giây liền lập tức khôi phục bình thường. Mà trong 0.01 giây này, cô cũng cảm giác được Lý Diệu ở phía trước dùng mũi chân nghịch cái gì, ngay sau đó thân hình hạ thấp, khí tức cả người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc chen lên nhìn, mới phát hiện đó là một cái nắp cống thoát nước, vốn phủ đầy bụi đã lâu. Lúc này đã có dấu hiệu buông lỏng. Bên cạnh còn có một lão già mặt đầy nếp nhăn có chút giật mình nhìn nắp giếng, trong mồm than thở, giống như đang nói mình có phải hoa mắt hay không, sao giống như có người đột nhiên biến mất. Long Dương quân cười lạnh trong lòng, thật sự là chó không đổi được tính ăn cứt. Dùng mũi chân thật cẩn thận đẩy ra mép nắp giếng, mang một luồng thần niệm phóng thích xuống thăm dò, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, khuôn mặt nháy mắt trắng bệch. Cô vừa rồi cũng thi triển thần thông thiên thị địa thính, mang dung mạo và thân hình mọi người chung quanh đều gắt gao ghi nhớ trong lòng, nhưng lão già tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn này bên cạnh, lại là chưa bao giờ xuất hiện ở trong ấn tượng của cô. Suy nghĩ này vừa mới đảo quanh trong đầu cô, lão già Lý Diệu này đã ra tay. 10 ngón tay nhìn như động kinh run rẩy, như lão nhân bình thường run run theo thói quen, nhưng mỗi một lần run rẩy đều ý nghĩa một lưỡi đao gió phá đá ngưng tụ lại, hung hăng bắn về phía chỗ yếu hại quanh thân Long Dương quân. Trên gương mặt trắng bệch của Long Dương quân lại nở rộ ra đóa hoa màu đỏ non, 10 ngón tay thon dài như bút măng cũng nhẹ nhàng gãy, mang toàn bộ đao gió đều diệt trừ vào vô hình, thậm chí chặt đứt thần niệm Lý Diệu khống chế, xoay phương hướng mấy lưỡi đao gió trong đó, ngược lại hướng Lý Diệu cuốn ngược về. Bá bá bá bá bá bá bá. Trong vòng 3 giây, hai người đã nhanh như tia chớp giao phong hơn 1.000 lần. Nhưng người qua đường gần trong gang tấc đều xem nhẹ, hoàn toàn không ý thức được hai con quái thú đáng sợ nhất đang ngủ đông ở bên cạnh bọn họ, so đấu kinh tâm động phách. Kiếm thuật của Long Dương quân rõ ràng hơn Lý Diệu một bậc, từ lúc ban đầu bất ngờ không kịp phòng bị phản ứng lại, rất nhanh cướp lấy quyền chủ động, từng lưỡi đao gió như là mấy trăm hơn 1.000 phi kiếm vô ảnh vô hình lại mỏng như lông trâu, đâm khiến đôi mắt Lý Diệu cũng đầy hố lõm. Mắt thấy Lý Diệu đang luống cuống tay chân ứng phó, sắp mất chừng mực, từ dưới chân Long Dương quân, trong nắp cống thoát nước vừa mới bị di động lại lén lút chui ra vài sợi tơ đăng tinh vân mẫu trong suốt đơn độc, hướng hai chân của cô quấn vòng qua. Những sợi tơ đan tinh vân mẫu này cho dù còn chưa đạt tới trình độ sắp hàng đơn phân tử, nhưng cũng kém không mấy, là sắc bén nhất, khiên linh năng cùng cường hóa bọc thép gì cũng có cơ hội cắt đứt. Vừa rồi tất cả đều là che giấu, đây mới là sát chiêu của Lý Diệu. Long Dương Quân một lần nữa nghiến răng, hiệp này luống cuống tay chân lại biến thành cô, hơi tỏ ra chật vật tránh thoát tơ đan tinh vân mẫu quấn quanh, cũng mang tơ đan tinh vân mẫu hung hăng chặt đứt. Khi lại ngẩng đầu nhìn, Lý Diệu lại một lần xâm nhập đám người, lại chuyển hướng về phía con đường bên phải. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Đúng lúc này, sâu trong nhà cao tầng phía sau hai người truyền đến từng đợt tiếng nổ. Đám liệt ma nữ Nguyệt Vô Song quả nhiên tin tưởng phán đoán của Lý Diệu, sớm kịp một bước rút lui, tránh kết cục bước vào cạm bẫy, toàn quân bị diệt. Nhưng cũng không tránh khỏi đánh với đám liệt yêu sư thẹn quá hóa giận, triển khai một cuộc chiến truy đuổi mạo hiểm kích thích. Hơn trăm bộ tinh khải ở giữa nhà cao tầng đang xen ngang dọc, thi triển ra thần thông tính phá hoại mạnh nhất và hiệu quả âm thanh hình ảnh đẹp mắt nhất, vừa vặn như những đám lửa ban ngày tận tình nở rộ. Lại là kích động tới mức tường thủy tinh ùng ùng nổ tung, mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa rải xuống. Người qua đường đang qua lại trên đường cái nhất thời loạn hết cả lên, ùng ùng kinh hô chạy trối chết, chui vào trong cửa hàng cùng cao ốc hai bên tránh né. Lý Diệu và Long Dương Quân xen lẫn ở trong đám đông hỗn loạn, tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng đám người kinh hãi, mảnh vỡ thủy tinh cùng bầu trời như thiên nữ tán hoa liên tiếp không ngừng phát nổ, cũng cho bọn họ không gian ra tay lớn hơn nữa. Lý Diệu và Long Dương Quân đều mơ hồ có thể đoán ra đối phương băn khoăn. Lấy thực lực không chênh lệch nhiều của hai người bọn họ, thật muốn đánh nhau to, khẳng định phải mở ra toàn bộ con bài chưa lật. Nhưng bọn họ đều có quá nhiều bí mật ở trên người, rất nhiều thần thông với pháp bảo đều không muốn dễ dàng lộ ra. Đặc biệt Long Dương Quân, nàng, nó không phải là nhân loại, mà là nữ hoa tộc ở lúc trạng thái phôi thai, đã bị lực lượng bàn cổ tộc xâm nhập, một loại tồn tại cổ quái ai cũng nói không rõ như vậy. Cho dù cô có thể tạo thành sát thương nghiêm trọng đối với Lý Diệu, khẳng định cũng phải hiện ra nguyên hình. Ở đế quốc coi bàn cổ tộc là uy hiếp trọng đại, làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cho nên, vô luận Lý Diệu hay là Long Dương Quân, đều không muốn mang liệt ma nữ cùng liệt yêu sư thậm chí khác người tu tiên hấp dẫn tới, mà là hy vọng lấy phương thức của chính bọn họ để giải quyết vấn đề. Mảnh vỡ thủy tinh đang ở giữa không trung cấp tốc rơi xuống, bỗng như là được rót vào sinh mệnh quỷ dị, từng mảnh bay ngang ra, bốc bốc bốc bốc, va chạm lẫn nhau, va chạm thành bột phấn màu trắng bay lả tả. Mà chỗ bột phấn màu trắng này, lại ở dưới lực lượng thần bí thao túng, ngưng tụ thành những thanh phi kiếm to bằng kim thêu hoa, lấy phương thức quỷ dị nhanh như điện chớp lại lặng yên không một tiếng động hướng hai bên đường hung hăng bắn đi. Giờ phút này, trên đường đã không có một bóng người, mọi người đều chạy trốn tới trong chợ cùng cửa hàng hai bên, tùy ý mảnh vỡ thủy tinh va đập ầm ầm ở trên mặt đất. Lý Diệu và Long Dương Quân chia ra thuộc hai bên đường, không nhanh không chậm đi về phía trước, cách một trận mưa rào thủy tinh bắn nhau, phi kiếm thủy tinh ùng ùng từ quanh thân bọn họ cọ sát qua trong đường tơ kẻ tóc, sau đó lại lần nữa hóa thành từng đám cát trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Tuy không có chút tiếng vang cùng khói thuốc súng, nhưng tình hình chiến đấu kịch liệt so với liệt ma nữ cùng liệt yêu sư chiến đấu trên đỉnh đầu càng hung hiểm hơn gấp trăm lần. Bỗng, Lý Diệu đứng lại. Phía trước là một chỗ nhà ga xe lửa tinh quỷ trong lòng đất, từ khu thương mại hai bên đường, phân biệt có cửa ra vào có thể đi xuống. Đây là một trạm xe, là giao lộ hai tuyến đường tinh quỷ trong lòng đất bốn phương thông suốt, lối rẽ rất nhiều. Hắn nhổ một bãi nước miếng, mang một thanh phi kiếm thủy tinh cuối cùng Long Dương Quân phóng tới đánh vỡ nát. Thân hình nhẹ nhàng chợt lóe, nhập vào trong đám người như ruồi bọ không đầu, đầu cũng không ngoảnh lại hướng trạm xe lửa tinh quỷ trong lòng đất chen chúc đi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.